Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 31, đại chiến khoảnh khắc bùng nổ. Người của chiến thần tộc, với binh khí ưu tú trong tay, đủ loại đao thương côn bổng đều có. Vũ khí của bọn họ, tuy không phải là thần khí, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chiến thần tộc chuyên tu chiến kỹ và chiến pháp, nên trong cùng một cảnh giới, người của chiến thần tộc thường mạnh hơn. Các vị, chúng ta mỗi người đối phó hai tên. Tiểu cá tử hãy du tàu. Bạch Tử Vũ ánh mắt đầy hàn quang, ngay lập tức chế định xong chiến thuật. Những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Bạch Tử Vũ, Nạp Lan Giao, Dương Lão Đầu và Tiết Nhượng, mỗi người đối phó hai tên. Đinh Nhị Lưỡng thì không chính diện đối đầu, hắn chuyên môn đánh lén, du tẩu khắp trường. Tuy thời mà hành động, dõng dạc, cầm đầu chiến thần tộc hừ lạnh một tiếng. Vậy thì trước hết hãy giết sạch những kẻ trở ngại này. Ngay lập tức, song phương lao vào giao chiến. Dương Lão Đầu hai tay cầm một đoàn luyện ngục chi hỏa, đánh nhau với đối thủ, khiến cho đối phương phải tiêu hao hết sức lực. Nhưng tộc nhân của chiến thần tộc quả thực không thể khinh thường. Hai người hợp lực thi triển cường đại chiến pháp võ học, ẩn ẩn áp chế Dương Lão Đầu. Lúc này, Đinh Nhị Lưỡng dùng một góc độ xào trá phóng châm tới một người trong số đó, khiến hắn khí huyết ngưng kết, vĩnh kiếp vô tận. Dương Lão Đầu lập tức thừa cơ, tay cầm khủng bố luyện ngục chi hỏa phun ra một đạo hỏa trụ phóng tới kẻ bị trúng châm. Chỉ trong chớp mắt, kẻ đó liền bị luyện ngục chi hỏa thiêu cháy thành tro bụi, không còn một mảnh xương. Khoảnh khắc, một vị người của chiến thần tộc đã ngã xuống. Cùng lúc đó, Nạp Lan Giao vận dụng âm luật đại đạo đến cực hạn. Hai đối thủ của nàng, trong đó có người dẫn đầu chiến thần tộc, mặc dù có tu vi thánh vương cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn hoàn toàn bị âm luật huyền bí của nàng dẫn dắt. Thậm chí công kích của họ cũng bị cải biến phương hướng, kém một chút thì đã khiến đồng bạn chết dưới tay chính mình. Thật là phiền phức, hắn thầm mắng, rơi vào thế bị động. Nạp Lan Giao hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc, chiếm ưu thế. Bạch Tử Vũ cũng không kém phần, hắn có hai đối thủ, mỗi người cầm một cái lang nha bổng, huy động tạo ra những cơn phong lôi mạnh mẽ. Bạch Tử Vũ như dòng nước chảy, ngăn cản toàn bộ công kích. Hiển nhiên, hắn cũng không sử dụng toàn lực. Và những lúc nguy cấp, khí thế hạo nhiên của Bạch Tử Vũ mới có thể khiến chiến thắng pháp bảo xuất hiện. Nhưng hôm nay, hắn không dùng đến. Không biết là do không có những kẻ hò reo bên cạnh, hay là do Bạch Tử Vũ không muốn vận dụng toàn bộ sức mạnh. Rất nhanh, câu trả lời được công bố. Hai người đánh lâu không xong, cuối cùng cũng phải tế ra át chủ bài. Chiến hồn bạo phát. Chiến hồn là vũ khí chủ lực của chiến thần tộc, nhiều tộc nhân đều sở hữu, giống như thần văn. Khi chiến hồn bạo phát, thực lực có thể bạo tăng trong thời gian ngắn, nhưng sau đó sẽ phải chịu một khoảng thời gian mệt mỏi. Thế nhưng, lúc này, cả hai đều không còn để ý đến điều đó, chỉ muốn nhanh chóng đánh gục đối thủ trước mắt. Cũng chính vì lý do này, Đinh Nhị Lưỡng mới có cơ hội tìm kiếm sơ hở. Hưu, hưu, hai thanh dao găm vút bay tới, thẳng hướng hai người chiến thần tộc. Hai người lập tức phản ứng nhanh nhẹn, chiến hồn bộc phát, sử dụng một đôi vòng sắt để bắt lấy những dao găm đang bay đến. Ha ha ha, đồ điêu trùng nhỏ bé mà còn nghĩ sẽ oai phong, tỉnh lại đi. Chúng ta đang ở trạng thái chiến hồn, đảo độn thiếp cốt, đau thương bất nhập. Ngươi cho rằng chủy thủ này có thể làm gì được chúng ta? Khi thấy hai người đơn giản như vậy, Đinh Nhị Lưỡng không khỏi cảm thấy không đành lòng, liền nhắc nhở, các ngươi hãy nhìn tay của mình kìa. Hai người nghe vậy, lập tức sợ hãi cả kinh, nhìn về phía bàn tay của mình, chỉ thấy trên tay có chút nước đọng kỳ quái. Cái này là hóa thánh âm thủy. Hai người nhất thời hoảng hốt, Bạch Tử Vũ liền hướng nơi xa lao đi. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, không muốn ở lại nơi mà hai người kia biến thành một vũng máu. Hóa thánh âm thủy, ngay cả thánh vương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong khi đó, Tiết Nhượng đang chiến đấu bên cạnh thì lại càng thêm thảm liệt. Tất nhiên, thảm liệt là đối phương. Tiết Nhượng có nhục thân cường hãn, Trần Ninh từng nghe Bạch Tử Vũ nói qua, nhục thân của hắn ngay cả hoàng cảnh cường giả cũng chưa chắc phá nổi. Huống chi hiện tại đối thủ chỉ là hai thánh vương. Dù cho đối phương thi triển muôn vàn võ học, Tiết Nhượng vẫn dùng lực phá chi, thậm chí khí lực va chạm giữa các binh khí. Oanh! Tiết Nhượng tiến lên một quyền, xuyên thủng lòng ngực một người. Tiết Nhượng, đúng là một binh khí hình người. Trần Ninh không khỏi thán phục mà nói, đồng thời, Cơ Hồng Y cũng chấn kinh. Ánh mắt nàng phủ đầy vẻ kinh ngạc, đôi môi anh đảo từ nãy đến giờ vẫn không khép lại. Nàng chỉ biết trước đây từng là tế phẩm, có thể sử dụng một chút thần lực, nhưng không ngờ rằng sức mạnh của họ lại cường hãn đến như vậy. Tuy nhiên, có một điểm mà Cơ Hồng Y chưa rõ, Nạp Lan Giao, Bạch Tử Vũ cùng những người khác lúc này mạnh mẽ như vậy, phần lớn là nhờ Trần Ninh đã vận dụng hỏa nhãn kim tinh để chỉ điểm. Mỗi người trong số họ đều mạnh hơn trước rất nhiều, mà không hề bị lực lượng đó phản phệ. Chiến cuộc cơ bản đã nghiêng về một bên, Hoa La căn bản không cần xuất thủ, Tiểu Hòa Thượng thì vẫn đang đả tọa tu hành. Đối với hắn, trên đời này không ai có thể thương tổn được hắn, ngược lại, hắn có thể tùy thời tùy chỗ tham thiền tu hành. Lúc này, người của chiến thần tộc đã mất quá nửa, chỉ còn lại bốn người vẫn đang dựa vào bạo phát chiến hồn lực lượng, mà đau khổ trèo trống. Cầm đầu chiến thần tộc thở hổn hển, thần sắc rất kém. Hắn không nghĩ rằng những người bảo hộ Trần Minh lại mạnh đến như vậy. Quả thực là quái vật. Trong trận chiến, hắn tự nhiên cũng nhận ra thân phận của đối phương. Họ là tế phẩm, vật chứa cho thần lực. Những người không may mắn, mặc dù sở hữu lực lượng cường đại, nhưng thường không sống được bao lâu. Thế nhưng, những tế phẩm này hiển nhiên mạnh mẽ hơn, bình thường một chút. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể cười đến cuối cùng. Kẻ chiến thần tộc bỗng nhiên ánh mắt trở nên hung ác, chiến hồn bạo phát đến cực hạn. Từng cơn gió lạnh thấu xương gào thét lao tới Nạp Lan Giao cùng những người khác. Cùng lúc đó, phía sau Trần Minh bỗng xuất hiện một cỗ sát ý khủng khiếp. Một hình người ẩn trong hư không hiện ra, trên tay hắn nắm một chuôi đoản nhận. Lúc này, hắn giơ đoản nhận hung hăng, đâm về phía thân ảnh của Trần Minh, phóc phóc. Tiếng đoản nhận đâm vào thịt vang lên, đoản nhận xuyên thấu cơ thể Trần Ninh, từ trước ngực cháy chọc ra ngoài. Ha ha ha ha, kẻ dẫn đầu chiến thần tộc cất tiếng cười to, hắn vừa rồi bạo phát toàn lực chính là để ngăn chặn mấy quái vật kia, tạo cơ hội cho chính mình, khôi thủ, phù quân, đinh nhị lưỡng, Nạp Lan Giao và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hoảng sợ, họ tự trách bản thân quá tự tin, dẫn đến sơ suất nghiêm trọng. Khiến khôi thủ bị kẻ khác đánh lén. Ha ha ha, tai chiến thần tộc làm việc há có thể như thế lỗ mãng. Tự nhiên còn có hậu thủ. Ngay từ đầu, ta đã âm thầm tiếp cận Trần Ninh phía sau. Ta tu luyện vô tướng thần công, có thể ẩn mình trong hư không, thậm chí khí tức cũng có thể hoàn toàn tiêu trừ. Các ngươi căn bản không thể phát giác ra. Kẻ dẫn đầu chiến thần tộc cười lớn. Lúc này, ngoài việc đâm Trần Ninh, cho dù có tộc nhân chết đi cũng tính là công không tội. Người dẫn đầu chiến thần tộc vô cùng đắc ý, tự nhận đã giành được thắng lợi. Nhưng chỉ một khắc sau, bất ngờ xảy ra, đoản nhận đâm xuyên ngực, Trần Minh phát ra tiếng ầm vang phá toái. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, khiến mọi người ở đây đều sững sờ, có chuyện kỳ quặc. Rất nhanh, kẻ đánh lén Trần Minh từ chiến thần tộc cảm thấy lạnh sống lưng, chưa kịp quay đầu, đã bị một vệt ma khí xuyên thấu trái tim. Người, điều này không thể nào. Khi không ngân mất hết sinh cơ, sắc mặt hắn không còn chút máu, đã đến thời khắc hấp hối. Không chỉ có hắn, mà người dẫn đầu chiến thần tộc lúc này cũng kinh hãi, hỏi, thế nào có thể như vậy? Cơ Hồng Y cùng Nạp Lan Giao và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Họ cảm thấy bọn họ đã bị che giấu. Trần Minh hành động bất ngờ, thực sự nằm ngoài dự đoán. Kỳ thực, Trần Minh tuy không cảm giác được không ngân tiếp cận, nhưng từ sớm đã cảm thấy có điều gì không bình thường. Những kẻ này đến đây rõ ràng là để giết hắn. Nhưng người ra tay từ phía sau lại chỉ tập trung vào việc quyết đấu với Nạp Lan Giao và Dương Lão Đầu. Không có ai liều mạng muốn giết hắn. Họ thậm chí còn không có thời gian phân tâm. Điều này rõ ràng là rất quái lạ. Do đó, Trần Ninh lặng lẽ vận chuyển thời gian đại đạo lực lượng. Dù nhìn bên ngoài, hắn vẫn đứng ở chỗ này. Kỳ thực hắn đã triệu hồi ra một cỗ hỗn độn chi ảnh để thay thế cho chính mình đứng tại vị trí cũ. Lộ ra sơ hở không phải do không ngân, mà là từ tám người ở phía ngoài sáng. Chẳng bao lâu sau, kẻ đánh lén không ngân cảm thấy hối hận. Trần Ninh liền quát Bạch Tử Vũ cùng những người khác. Một kẻ cũng không lưu. Được rồi, Bạch Tử Vũ nhảy miệng cười. Những người khác lập tức ra tay mạnh mẽ hơn. Dương Lão Đầu một tay cầm luyện ngục chi hỏa, đốt thành cho bụi đối thủ còn sót lại. Tiết Nhượng nâng bổng một người thuộc chiến thần tộc, sau đó ném hắn đi. Không lâu sau, người đó bị lực mạnh đánh chết. Nạp Lan Giao cũng cười duyên, tay nàng tạo ra âm thanh vui vẻ, những gợn sóng âm nhạc quét qua, khiến cho kẻ dẫn đầu của chiến thần tộc bị chính thần tộc, bị chính mình oanh kích. Đến lúc này, tất cả 8 người của chiến thần tộc, bao gồm cả kẻ đánh lén, đều đã mất mạng. 3 ngày sau, khi Tề Thiên Thánh Tôn về đến Quang Chi Thành để cư trú, một thân ảnh vội vàng đến báo đại nhân. 3 ngày trước, chiến thần tộc đã xuất thủ chặn giết Trần Ninh cùng những người, nhưng đã bị toàn bộ tiêu diệt. Tề Thiên Thánh Tôn mỉm cười đáp, thật ra còn lưu loát hơn ta tưởng. Đại nhân, chẳng lẽ chuyện này cũng nằm trong dự kiến của ngài sao? Người bẩm báo có chút nghi hoặc hỏi. Tề Thiên Thánh Tôn chậm rãi mở miệng, ngươi cho rằng ta điều động tộc trưởng chỉ để chiến thần tộc đi giết tên tiểu gia hỏa của Thái Nhất thần tộc này sao? Dĩ nhiên, nếu có thể giết hắn thì tốt, nhưng nếu không, ván cờ này cũng không thể chỉ có giết hắn mà thôi. Nếu như chiến thần tộc không thể giết được Trần Ninh, điều đó chính là mâu thuẫn lớn, đồng thời cũng khiến cho tộc trưởng cùng Trúc Thiên Tôn không còn lựa chọn nào khác. Người thuộc hại lúc này mới hiểu ra vấn đề. Thật không ngờ ngươi lại thông minh như vậy. Tiểu gia hỏa Thái Nhất thần tộc kia quả thật kinh diễm, mà với mấy vị thánh vương chiến thần tộc, rất khó để giết chết hắn. Ban đầu bản tôn tưởng rằng hắn sẽ đào thoát, lại nghĩ tới việc giúp tiểu gia hỏa này trong bóng tối trừ khử người của chiến thần tộc, không ngờ hắn lại có thể phản sát đối phương, đúng là ngoài dự đoán. Tề Thiên Thánh Tôn tâm tình vui vẻ, cười nói, Cơ Hồng Y kia nha đầu dường như rất chú ý đến tiểu tử đó. Điều này vốn dĩ đã là chuyện khó khăn, mà thái độ của tộc trưởng hiện tại lại rất lập lờ. Có lẽ tộc trưởng có ý định thông gia với chiến thần tộc, một tên thủ hạ nói. Nghe vậy, tên thủ hạ kia không khỏi vỗ tay tán dương. Nhưng lúc này, chiến thần tộc có người chết tại Quang Chi Thành. Như vậy, cho dù thần nữ có nhận định người đó, tộc trưởng cũng sẽ không tán đồng. Nếu thần nữ gả cho hắn, thì chẳng khác nào đem chiến thần tộc triệt để đắc tội. Ngài đang bức tộc trưởng phải ra quyết định đó sao? Tên thủ hạ cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy Tề Thiên Thánh Tôn thật sự là người nhìn xa trông rộng. Hóa ra từ đầu, Thánh Tôn đã xem mấy người chiến thần tộc như quân cờ, đại nhân. Vậy nên trong kế hoạch của ngài, Trần Ninh bất tử lại là mấu chốt. Một người khác nói, không hoàn toàn như vậy, nhưng mà hiện tại hắn là bất tử, thì có thể giao hắn cho chiến thần tộc, làm cái thuận nước dong thuyền. Tề Thiên Thánh Tôn thở dài, thần nữ cùng chiến thần tộc thông gia, bản tôn muốn để Trúc Thiên Tôn gia hỏa này lần này hoàn toàn không vớt được chỗ tốt, mà lại còn mang ân tình với chiến thần tộc, cũng từ chúng ta ôm đi, bất kể Trần Ninh sống hay chết, đều đối với đại nhân mà nói là trăm lợi mà không hại. Ngài thật đúng là khéo tính toán, kẻ thuộc hạ này lúc đó đã dạp đầu xuống đất, bội phục không thôi. Trong một mảnh trúc lâm rậm rạp, Trần Ninh cùng nhóm người đã chờ một hồi. Lúc này, Trúc Thiên Tôn từ xa tiến lại, với khí chất nho nhã, nhìn bề ngoài, hắn chỉ là một người trung niên, nhưng thực tế tuổi tác đã hơn ngàn tuổi. Sư phụ, Cơ Hồng Y thấy người này, liền hơi hơi cúi thân. Trần Ninh và mấy người cũng đều chắp tay làm lễ. Người trước mắt chính là một trong hai nhân vật tối cao trong Quang Minh thần tộc, cũng là một trong 3 vị thánh tôn của Quang Minh thần tộc, ngang hàng với Tề Thiên Thánh Tôn. Trong toàn bộ hạo thổ, hắn tuyệt đối là một nhân vật đại biểu. Suy cho cùng, thánh tôn cảnh tuyệt đỉnh cường giả thường thường đều là chấp trưởng một phương thần tộc tồn tại. Chỉ có 8 đại thần tộc mới sở hữu 3 vị thánh tôn tọa trấn. Lúc này, Trúc Thiên Tôn ánh mắt dừng lại trên người Trần Ninh. Một lát sau, ông thu hồi ánh mắt, hướng về Cơ Hồng Y hỏi, ngươi tính toán kết thúc như thế nào? Đệ tử không nguyện ý cùng chiến thần tộc thông gia. Cơ Hồng Y đáp, đôi mắt nàng sáng lên, bọn họ từng biết đến việc tộc trưởng về thành, đã cố gắng cầu kiến, nhưng không thể gặp được tộc trưởng, vì vậy, bọn họ đành phải đến gặp Trúc Thiên Tôn. Lúc này, tin tức về việc 9 tên tộc nhân của chiến thần tộc bị chết tại Quang Chi Thành đã truyền ra. Tộc trưởng Quang Minh thần tộc tự nhiên không thể gặp Trần Minh. Do đó, tình hình này sẽ khiến chiến thần tộc tức giận. Trúc Thiên Tôn thở dài, vốn dĩ sự việc có thể khoan nhượng, nhưng hắn đã giết nhiều người của chiến thần tộc trên đường, nên dù tộc trưởng có sủng ái ngươi đến đâu cũng không thể đồng ý cho ngươi ở bên hắn. Cơ Hồng Y khẽ cắn môi, trầm mặc một lúc, Trần Minh lại cười nói, tiền bối, cho dù chúng ta không giết những người chiến thần tộc, vẫn có kẻ khác sẽ thay chúng ta làm chuyện đó. Đến lúc đó, chúng ta vẫn rơi vào tình cảnh như vậy. Suy cho cùng, ngài là người rõ ràng nhất về đối thủ cũ của ngài. Lời Trần Ninh khiến Trúc Thiên Tôn hơi sững sờ. Ông không khỏi liếc nhìn Trần Ninh, nói ngược lại, ta đã xem thường ngươi, ngươi thế mà có thể hiểu được những điều này. Nếu chúng ta chết dưới tay tộc Nhiên Chiến Thần tộc, Quang Minh Thần Nữ sẽ không còn ta, chỉ có thể cùng Chiến Thần tộc thông gia. Đó chính là điều bọn họ mong muốn thấy. Trần Ninh dừng một chút, rồi nói, bất quá, nếu ta may mắn trốn thoát, những người Chiến Thần tộc kia có thể sẽ tuyệt đối vứt bỏ. Tự nhiên, sẽ có người thay chúng ta trừ khử bọn hắn. Điều này khiến ta cùng Chiến Thần tộc kết thù. Chỉ có điều, ngài, đối thủ cũ Tề Thiên Thánh Tôn có lẽ cũng không nghĩ đến việc chúng ta có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ tộc Nhân Chiến Thần tộc, ngược lại khiến bọn họ tỉnh táo lại một chút. Người tuy đã nghĩ thông suốt những điều này, nhưng có ích gì? Hiện tại chẳng phải vẫn là tử cục sao? Trúc Thiên Tôn tự nhiên cũng đã sớm biết rằng đây là mưu đồ của Tề Thiên Thánh Tôn. Tuy nhiên, mưu kế này có thể gọi là thiên y vô phùng. Bất kể Trần Ninh sống hay chết, Tề Thiên Thánh Tôn đều là người chiến thắng cuối cùng. Đinh Nhị Lưỡng lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta đã nói lão đồ vật âm hiểm này, tất cả đều là kế hoạch của lão ta. Ta chẳng qua là quân cờ mà thôi. Bạch Tử Vũ thản nhiên nói, như những người chiến thần tộc bất tử, có lẽ tộc trưởng Quang Minh Thần tộc vẫn còn có thể thủ tiêu cùng Chiến Thần tộc thông gia, từ đó đem Quang Minh Thần nữ gà cho Khôi Thủ. Nhưng giờ đây, những người này đã chết, thì Quang Minh tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện Khôi Thủ cùng Thần nữ nữa. Nạp Lan Giao cũng nghiêm nghị nói, chúng ta đến thời điểm này, ta đã quan sát qua, cả tòa Quang Chi Thành đều đã được gia cường phòng thủ. Xem ra là Tề Thiên Thánh Tôn có động tĩnh, không muốn để Khôi Thủ ra khỏi thành. Nghe đến những lời này, Cơ Hồng Y cũng có chút thất vọng. Tại sao lại biến thành tình huống như vậy? Nàng không hề nghĩ rằng, cuối cùng mình lại không thể thoát khỏi số mệnh này. Dù nàng đã rất cố gắng chống lại, nhưng vẫn không làm được điều gì. Nàng tự tin thuyết phục tộc trưởng, cũng là bởi vì phụ thân nàng từng vì tộc mà chiến đấu đến chết, lập nên công lao. Tộc trưởng từ khi nàng còn nhỏ đã đối đãi với nàng đặc biệt. Thế nhưng, trong tình huống hiện tại, Trần Minh đã trở thành kẻ thù của Chiến Thần tộc. Tộc trưởng không thể vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua lợi ích của toàn tộc. Suy cho cùng, đối phương chính là Chiến Thần tộc, hai bên vốn dĩ muốn thông gia để thắt chặt quan hệ. Nếu như vì chuyện này mà cứng rắn, thì đó không phải là hậu quả mà tộc trưởng có thể gánh vác. Hiện tại, tộc trưởng thậm chí còn không cho nàng gặp mặt, lại càng không có cách nào để nói chuyện. Cơ Hồng Y lúc này đã mất hết can đảm, thì bỗng nhiên, âm thanh trong trẻo của Trần Minh vang lên. Trúc Thiên Tôn, xin ngài dẫn ta đi gặp tộc trưởng, có thể chuyện này vẫn còn hy vọng. Trúc Thiên Tôn nghe vậy, thậm chí còn tưởng mình nghe lầm. Đã đến tình trạng này, hắn còn dám đi gặp tộc trưởng sao? Hắn trầm giọng nói, ta không bắt ngươi, đã là nhìn vào mặt mũi của Hồng Y, ngươi còn muốn ta dẫn ngươi gặp tộc trưởng? Ngươi không sợ tộc trưởng chụp lấy ngươi rồi trực tiếp đưa đến Chiến Thần tộc để làm cái nhân tình sao? Đã đến tình hình như vậy, cũng không còn cách nào khác, chi bằng để ta thử một lần, nói không chừng sẽ có chuyển biến. Trúc Thiên Tôn thấy hắn còn đang do dự, Trần Ninh không khỏi cười nói, ngài lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho các ngươi tộc trưởng sao? Ngươi chỉ là đại thánh sơ kỳ, bất cứ một hoàng cảnh nào cũng có thể dễ dàng giết ngươi, làm sao có thể gây bất lợi cho tộc trưởng? Bản tôn tự nhiên không lo lắng, cái đó thì không đúng, ta chỉ là một đại thánh cảnh vãn bối, vốn không có khả năng làm ra chuyện gì lớn lao. Ta đi gặp các ngươi tộc trưởng, chỉ đơn giản là muốn thử một lần. Tốt, bản tôn có thể sắp xếp cho ngươi đi gặp tộc trưởng. Đa tạ, Trần Ninh mỉm cười, ngoài Tề Thiên Thánh Tôn và Trúc Thiên Tôn ra, không ai có đủ năng lực để gặp tộc trưởng Quang Minh Thần tộc. Lúc này, Cơ Hồng Y lại tiến lại gần, nhìn Trần Ninh mà nói, ngươi không thể đi, ngươi mà đi, tộc trưởng sẽ bắt ngươi lại. Cơ Hồng Y rất chắc chắn về điều này. Mặc dù hiện tại chưa có lệnh rõ ràng muốn bắt Trần Ninh, nhưng Quang Chi Thành đã bị giới nghiêm, điều này đã là sự hiểu ngầm giữa họ. Ngươi quan tâm ta sao? Trần Ninh mỉm cười hỏi, còn lúc nào mà nói đùa được nữa? Cơ Hồng Y lườm hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nếu muốn đi, cũng chỉ có ta đi, ta cầu xin tộc trưởng, có lẽ còn có hy vọng, chỉ ít, có thể thả ngươi ra khỏi thành. Xin lỗi, chuyện này liên lụy đến ngươi, thật sự cảm thấy liên lụy đến ta, vậy để ta thử một lần, ngươi còn muốn tiếp tục liên lụy ta hay sao? Trần Ninh hỏi với nụ cười, Có thể là... Cơ Hồng Y một lúc nghẹn lời. Trần Ninh nghiêm túc nhìn nàng với đôi mắt đẹp, nói, yên tâm, mặc dù vận khí ngươi có chút kém, gặp phải Tề Thiên Thánh Tôn Lão âm hiểm kia và bị hắn đùa bỡn, nhưng ít ra ngươi có ánh mắt không tệ. Ngươi đã lựa chọn được ý trung nhân thiên hạ vô song. Điều này đủ để cứu vớt ngươi. Giờ này ngươi còn... Cơ Hồng Y hít sâu một hơi, vừa nghĩ không biết tại sao Trần Ninh vẫn còn tâm trạng để vui đùa, nhưng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của hắn, nàng lại không thể ngăn cản, chỉ biết im lặng không nói tiếp. Bên trong Quang Minh Thần Điện, sau khi được Trúc Thiên Tôn sắp xếp, Trần Ninh thuận lợi có cơ hội gặp gỡ tộc trưởng Quang Minh Thần Tộc. Không lâu sau, một thân ảnh tắm trong thánh quang chậm rãi tiến đến. Khi hắn tiến đến trước mặt Trần Ninh, hắn thấy đó là một lão giả, mặc một bộ đạo bào xa hoa. Trên bộ đạo bào có vẽ những hoa văn tưởng vân, còn khảm hơn trăm viên đá quý óng ánh chói mắt, quang mang lấp lánh, rực rỡ vô cùng. Trần Ninh vừa gặp đã kết luận, tộc trưởng Quang Minh Thần Tộc này là một lão đầu cực kỳ kiêu ngạo. Nghe lời lão nói tiếp theo, Trần Ninh càng thêm xác định điều đó. Hai tử, đến xem, cái này Mai Huyền Tinh Mã Não như thế nào? Còn có cái này Tinh Vẫn Thạch, hiếm thấy trên đời. Hai tử, ngươi có biết bộ y phục này được làm từ vật liệu gì không? Là do chức nữ thần tộc tự tay may, bảo vật vô giá. Hai tử, đừng đứng ngốc ở đó, đến sờ thử một cái xem. Tộc trưởng Quang Minh Thần Tộc rất hào phóng, thể hiện sự tự mãn về bộ trang phục lộng lẫy của mình. Không, tộc trưởng, ngài cái này là bảo vật vô giá, chỉ có thể nhìn, không thể chạm, không dám khinh nhờn. Trần Minh lập tức khéo léo nịn hót, lão già đối diện ngẩn người, trở đi trở lại nghiền ngẫm câu nói của hắn. Chỉ có thể nhìn từ xa, không được đùa bỡn, tốt thật, diệu thật. Hải tử, ngươi có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy, không phải tầm thường, không tầm thường đâu. Tiền bối quá khen, Trần Minh chắp tay thi lễ. Sau đó, hắn tiếp tục, Quang Minh tộc trưởng bỗng nhiên biến sắc, nghiêm nghị nói, ngươi sao dám cười đùa như vậy? Quang Minh thần tộc là nơi nào mà ngươi có thể tùy ý châm biếm? Trần Minh có chút mộng mị, chỉ cảm thấy tốc độ thay đổi sắc mặt của tộc trưởng thật quá nhanh. Hắn nhận ra điều này giống như Thái Nhất tộc trưởng và Vũ Hoàng. Quả thật, những người ở vị trí cao thường am hiểu sự việc này nhất. Người đã giết 9 tên tộc nhân chiến thần tộc, hiện giờ toàn thành đều đang tìm kiếm ngươi, ngươi còn dám đến gặp bản tộc trưởng sao? Chắc hẳn ngươi không biết chữ chết viết như thế nào. Tiền bối đừng tức giận, hãy cho vãn bối trình bày biện pháp. Biện pháp? Quang Minh tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, ngươi đã giết người trong Quang Trì Thành, làm cho quan hệ giữa chiến thần tộc và ta trở nên căng thẳng, dù ngươi có biện pháp gì đi chăng nữa, cũng không thể chống lại việc bị trói đưa đi chiến thần tộc, chỉ có như vậy mới có thể dập tắt sự việc này. Ngài nếu thật sự nghĩ trói ta đưa đi chiến thần tộc, thì hẳn đã sớm động thủ, càng sẽ không đợi đến hôm nay để gặp ta. Trần Ninh bình tĩnh mở miệng, ngươi đã thông minh như vậy, sao còn để mình rơi vào tình cảnh này? Quang Minh tộc trưởng nhàn nhạt hỏi, Trần Minh chỉ cười nói, Tề Thiên Thánh Tôn bày ra một ván cờ tinh diệu như vậy, bất kể ta có ra tay với những người chiến thần tộc hay không, thì đều đã được định sẵn kết cục, tự nhiên khó mà phá giải. Ngươi dám vu khống ta tộc Nguyên Lão trước mặt bản tộc trưởng, gan của ngươi thật không nhỏ, ta còn có những chủ ý lớn hơn, ngài có muốn nghe hay không, ngươi hãy nói đi. Quang Minh tộc trưởng thanh âm bình thản, Trần Ninh nói, ngài lo lắng về mối quan hệ giữa chiến thần tộc và Quang Minh thần tộc, nên muốn giữ lại cho vãn bối sự tình này. Đúng là như vậy, Quang Minh tộc trưởng đáp, thế nhưng, nếu như vãn bối có đủ giá trị để Quang Minh thần tộc cần đến, thì tiền bối sẽ có lý do chính đáng để bảo vệ vãn bối. Ồ, Quang Minh tộc trưởng sững sờ, rồi cười nói, ngươi nói giá trị của ngươi có thể dùng để ta đắc tội với chiến thần tộc. Không sai. Chỉ có thể đánh giết hai hậu bối của Hắc Ám thần tộc, có lẽ lại thêm một cái tên là Nhậm Oán của Tử Vong thần tộc. Người tất nhiên rất mạnh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Do đó, giá trị của ngươi không đủ để ta tộc vì ngươi mà đắc tội với chiến thần tộc. Ngài nói đúng, nhưng không biết rằng nếu thêm vào tổ sư của ta thì giá trị đó có đủ không? Trần Ninh ánh mắt chứa đầy thâm ý. Nghe vậy, Quang Minh tộc trưởng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, sắc mặt nộ xuống dần, hắn từ từ mở miệng, trong miệng ngươi nhắc đến tổ sư, là người mà ta từng gặp, một người đáng sợ nhất. Nếu ngươi là truyền nhân của hắn, thì ngươi cũng không tầm thường. Nghe những lời này, Trần Ninh mới nhẹ nhõm thở ra. Mặc dù thông qua nhiệm vụ nhắc nhở mà biết đời thứ nhất trưởng môn đã đến Quang Minh thần tộc, nhưng cụ thể ra sao, liệu là địch hay bạn, hắn hoàn toàn không biết. Trần Ninh chỉ đơn thuần đặt cược, hắn cược vào phong thái của vị tổ sư kia. Quả nhiên, hắn đã thắng cược. Thông qua lời của Quang Minh tộc trưởng, đời thứ nhất trưởng môn và Quang Minh thần tộc tuyệt đối không phải là kẻ thù. Suy cho cùng, nghe Nạp Lan Giáo nói, đời thứ nhất đã thành thần, nhưng tung tích của người đó hoàn toàn không có, không biết đã đi đâu. Dù vậy, Trần Minh vẫn tin tưởng, với đức hạnh của đời thứ nhất trưởng môn, người đó sẽ không để mình chịu thiệt thòi. Hơn nữa, chắc chắn sẽ để lại những điều kỳ diệu cho thế gian. Trong cửu châu giới lúc này, trên hạo thổ cũng là như vậy. Dám hỏi tiền bối, lúc tổ sư đến đây, rốt cuộc cần làm chuyện gì? Vãn bối lần này đến Quý Bảo Địa, trợ giúp Quang Minh thần nữ giải vây chỉ là một phần, nhưng mấu chốt nhất vẫn là để truy tìm tung tích tổ sư nhà ta. Trần Đinh chắp tay nói, thần sắc nghiêm túc, người nhà tổ sư kia, lúc còn chưa thành thần, nếu không, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể kính sợ mà đối đãi. Đến mức hắn đến đây cần làm chuyện gì, ngươi đừng vội. Quang Minh tộc trưởng bỗng nhiên tiến đến trước mặt Trần Đinh, nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần quát, ngươi và cô gái hồng y kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giải vây là cái gì? Ngươi có phải đang đùa bỡn tình cảm của nàng hay không? Trần Ninh lập tức mặt mày xa sầm, hắn hoàn toàn không ngờ rằng trước mặt vị đại nhân vật này lại có quan chú điểm kỳ lạ như vậy. Sau khi giải thích đầu đuôi sự tình, Quang Minh tộc trưởng cuối cùng buông Trần Ninh ra, nhưng trong ánh mắt vẫn thể hiện rõ sự yêu thương dành cho cơ Hồng Y. Hồng Y phụ thân từng là thiên kiêu chói mắt nhất trong tộc ta, cũng là truyền nhân đời trước. Hắn vốn có thể tiếp nhận vị trí của ta, nhưng trong một lần thu thập tiểu thế giới bản nguyên, lại bị cường giả hắc ám thần tộc cản đường. Khi đó, chỉ cần hắn giao ra bản nguyên, hắn có thể sống sót. Có thể, hắn, Quang Minh tộc trưởng nói đến đây, ánh mắt khẽ run lên, có thể hắn còn thà chết chứ không chịu giao ra bản nguyên. Cuối cùng, khi thánh hoàng của tộc ta đuổi đến, hắn đã chiến tử, cùng đối phương đồng quy vu tận. Hắn thật ngu ngốc, thế giới bản nguyên tuy chân quý, nhưng so với tính mạng của hắn thì không đáng gì. Quang Minh tộc trưởng trầm giọng, thần sắc có phần ảm đạm. Năm đó, kỳ vọng mà hắn gửi gắm lên Hồng Y, giờ đây lại chỉ còn lại nỗi đau thương khi nghĩ đến việc mất mát. Đã ngài yêu thương thần nữ như vậy, sao còn để nàng trở thành vật hy sinh? Ngài biết rõ như vậy sẽ mất đi tương lai của nàng. Trần Ninh hỏi, bởi vì ta muốn nàng có thể bình an. Quang Minh tộc trưởng thở dài, hắn phụ thân từng là người mà ta gửi gắm kỳ vọng, nhưng sau này, không chỉ trong tộc phải đối mặt với sự tranh đấu và âm thầm ghen ghét, mà bên ngoài, hắn còn phải gánh vác vô số trọng trách nặng nề. Trách nhiệm này thật sự quá nặng. Ngài sợ nàng sẽ đi theo vết xe đổ của phụ thân nàng. Quang Minh tộc trưởng gật đầu, ta đã có lỗi với phụ thân nàng, không thể để nàng rơi vào hiểm cảnh thêm nữa. Có điều, nha đầu này rất quật cường, lại còn có thiên phú vượt trội so với những người cùng thế hệ. Ta cũng không thể để nàng trở thành truyền nhân của ta tộc. Nhưng mà, dẫu sao, việc này quá nguy hiểm, chỉ có thể để nàng thông gia với chiến thần tộc. Như vậy mới có thể tránh được vô số mối nguy, mới mong có được sự an toàn. Trần Ninh trầm mặc giây lát rồi nói, ngươi thật là dụng tâm lương khổ. Hắn tiếp tục, nghĩ đến phụ thân nàng, có lẽ cũng có chung ý nghĩ với ngươi. Nghe vậy, Quang Minh tộc trưởng lộ ra một nụ cười, cảm giác bị người khác lý giải quả thật không sai. Nhưng chỉ một khắc sau, Trần Ninh chuyển giọng, nghiêm mặt nói, có thể bất kể là ngài hay phụ thân nàng, đều không có tư cách quyết định nàng muốn trở thành người như thế nào, cũng không có quyền quyết định con đường nàng đi đi. Nghe những lời này, sắc mặt Quang Minh tộc trưởng khẽ biến. Trần Minh tiếp tục, dù ngài đã dọn sạch mọi nguy hiểm cho nàng, chọn cho nàng con đường tốt nhất, nhưng nếu nàng không muốn, thì điều đó không phải là điều nàng mong muốn. Nàng muốn đi theo con đường mà phụ thân nàng đã chọn, dẫu cho sẽ gặp kết cục tương tự, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Giọng nói vừa dứt, Quang Minh tộc trưởng rơi vào trầm mặc. Hắn cúi đầu, không còn vẻ đắc ý như trước. Giờ đây, hắn giống như một nông dân già nua, không biết vì sao mùa màng lại héo úa, thật lâu không nói được lời nào. Không lâu sau, hắn mới ngậm đầu, nhìn về phía Trần Minh, rào rạt thâm ý nói, ngươi và vị tổ sư kia, có lẽ, có thể thay đổi cả cái hạo thổ. Tiền bối, hiện tại ngài có thể nói cho ta biết, Tổ sư đã từng đến nơi đây cần làm chuyện gì hay không? Quang Minh tộc trưởng khẽ quét đi vẻ lo lắng, mở miệng nói. Vị tổ sư kia đã để ngươi gia nhập tộc ta. Tại hạo thổ có một nơi dung thân. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng ngươi lại có thể trước tiên tạo quan hệ với Thái Nhất thần tộc. Trần Đình cũng nghĩ thông điều này. Hắc ám thần tộc trưởng quản cửu châu giới. Như tầm long môn, có hậu nhân có thể phá vỡ thế giới rào cản đi đến hạo thổ. Việc gia nhập cùng hắc ám thần tộc đối lập quang minh thần tộc tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ như vậy, vị tổ sư kia còn gọi ta truyền cho ngươi một dạng thủ đoạn. Dám hỏi tiền bối, đó là cái gì thủ đoạn? Trần Ninh hiếu kỳ hỏi, chính là tộc ta đặc biệt có thủ đoạn quang minh thần văn. Đây có thể là thần cấp công pháp. Ngươi nên vui mừng đi. À, Trần Ninh có chút sững sờ. Các thần tộc thần văn, chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể nắm giữ. Hắc ám thần văn hắn đã tự học trộn, nhưng hiện nay đối phương lại truyền quang minh thần văn cho hắn. Có thể, loại đồ vật này sẽ không dễ dàng truyền cho ngoại nhân. Trần Ninh không khỏi hỏi, tiền bối, ta không phải là người của quang minh thần tộc. Sở hữu quang minh thần văn e rằng, không hợp quy củ, ta vốn cũng cho rằng như vậy. Quang minh tộc trưởng có chút tức giận nói, có thể vị tổ sư kia của ngươi, cùng ta đấu pháp, chỗ nào cũng ép ta. Đồ vật này tính là cá cược, bại bởi hắn. Cái này đều được sao? Trần Ninh không khỏi cười trộm. Hắn hiểu rõ đời thứ nhất trưởng môn kia, chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Quang Minh tộc trưởng cười nói. Vốn dĩ ta định truyền thụ cho ngươi thủ đoạn này, còn định bí mật tiến hành. Nhưng giờ đây, ngươi cùng Hồng Y nha đầu đã nảy sinh tình ý, liền trở thành một nhà. Nên việc truyền thụ quang minh thần văn cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Cái gì chứ? Ngươi giết nhiều người của chiến thần tộc như vậy, nếu như không gia nhập vào chiếc thuyền lớn của quang minh thần tộc, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy trốn đến đâu? Cho nên các ngươi sẽ có hôn sự. Ta đồng ý. Không phải. Cái gì không phải? Ngươi không phải là tộc trưởng của bản tộc sao? Quang minh tộc trưởng dựng râu trợn mắt nói. Các ngươi không giả vờ sao? Nhưng mà chuyện giả vờ cũng phải cho người ngoài nhìn thấy một chút. Như vậy, ta mới có lý do bảo vệ ngươi. Nói xong câu cuối, hắn còn bổ sung thêm. Đương nhiên, nếu các ngươi giả vờ thành thật cũng không thành vấn đề. Trong quang minh thần điện, quang minh tộc trưởng đang muốn truyền thụ quang minh thần văn cho Trần Minh. Nhưng bỗng nhiên, hắn nghĩ đến điều gì? Liền hỏi, tiền bối, ta đã nắm giữ hắc ám thần văn. Vậy ngài còn muốn truyền thụ quang minh thần văn cho vãn bối sao? Việc này có gì đâu, dù sở hữu hai loại thần văn là hiếm thấy, nhưng không phải không có tiền lệ. Hơn nữa, tộc ta và hắc ám thần tộc tuy có mối quan hệ không tốt, nhưng đạo pháp không phân biệt chính tà. Hơn nữa, lực lượng quang minh của tộc ta rất bao quát, có thể hòa nhập với bất kỳ loại đạo pháp nào, ngay cả ma ý cường thịnh bên trong ngươi cũng có thể được hòa nhập. Quang minh tộc trưởng đáp. Ngài cũng biết điều này sao? Trần Ninh hỏi, đương nhiên. Nói nhảm chứ, ma tính trong ngươi nặng như vậy, cảnh giới cao như thế, thì ta sao không nhìn ra? Ngươi chỉ đi lại trong thành, có thể cũng đã bị thánh hoàng của tộc ta chú ý rồi. Quang minh tộc trưởng không khỏi cười nói. Ngay sau đó, hắn hạ giọng nói, tuy nhiên, việc này bảo hộ ngươi cũng phải trả một cái giá. Giá gì? Trần Ninh khó hiểu. Quang minh tộc trưởng đã sớm có kế hoạch. Hắn mỉm cười nói. Câu nói sâu sắc mà ngươi vừa nói, từ nay về sau, chỉ có thể nhìn từ xa, chứ không được đùa bỡn. Tất cả những điều này sẽ do ta chính miệng tuyên bố. Trần Ninh không khỏi cảm thấy khó chịu, hắn nghĩ mình đang đợi đích thân nói chuyện, đương nhiên không vấn đề gì. Suy cho cùng, cũng chỉ có ngài với thân phận như vậy mới xứng đáng với câu nói ấy. Tốt, tốt, tốt, Quang Minh tộc trưởng vui vẻ đáp. Lúc này, ta biết ngươi làm thế nào. Chiếm được sự yêu thích của lão gia hỏa Thái Nhất thần tộc kia, quả thật là rất cơ linh. Nói xong, hắn liền bắt đầu truyền thụ cho Trần Ninh quang minh thần văn công pháp. Một canh giờ sau, Trần Ninh ngồi xếp bằng trong điện, giống như lão tăng đang thiền định, không nhúc nhích. Mái tóc đen dài của hắn không gió mà bay, toàn thân bao phủ trong một tầng thánh quang. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong thánh quang đó còn giấu giếm từng sợi ma khí. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, thánh quang và ma khí trên người Trần Ninh lần lượt hòa quyện vào thể nội hắn. Trên thân hắn hiện ra từng đạo thần văn mới mẻ, tạo thành một vòng tròn như hình mặt trời. Đồng thời, hình ảnh của hắc ám thần văn hỗn độn cũng tái hiện, quang minh và hắc ám. Lúc này, trên người Trần Minh đạt đến một trạng thái cân bằng kỳ diệu, rất có mị cảm. Hồ, theo Trần Minh thở ra một ngụm trọc khí, quang minh thần văn cuối cùng cũng được hắn sơ bộ nắm giữ. Hắn mở mắt ra, hai đạo ánh mắt gần như thực chất phát ra, bên trong quang minh và hắc ám lực lượng lưu chuyển, tạo thành sức phá hoại kinh người. Trên mặt Trần Minh hiện ra một vẻ vui mừng, giờ đây, khi đã nắm giữ quang minh thần văn, nếu hắn cùng người động thủ, có thể đồng thời thôi động hai loại thần văn, uy lực quả thực khủng bố. Nếu như nói quang lực lượng là một, hắc ám lực lượng cũng là một, thì khi Trần Ninh kết hợp đồng thời hai loại lực lượng công kích, hai lực lượng này sẽ xen lẫn và bài xích lẫn nhau, sinh ra uy lực có thể lớn hơn xa gấp đôi. Đa tạ tiền bối, Trần Ninh cung kính hướng về quang minh tộc trưởng chắp tay, chập chập chập, ngươi là hài tử mà có đủ mọi điều kiện, nhục thân là long thân, lại còn có thần mạch, lúc này ngươi lại sở hữu hai hệ lực lượng tương khắc bên cạnh nhau, thêm vào đó là minh mông ma khí cùng với quang minh thần văn để trung hòa, thật không thể nào cử động. Điều này khiến cho người ta ao ước. Ta lúc còn trẻ đâu có nhiều thủ đoạn như ngươi. Nghe vậy, Trần Ninh ngượng ngùng cười một tiếng, ngoài ra hắn còn có táng thiên ma điển, thời gian đại đạo, ma thần biến và nhiều loại đòn sát thủ khác. Trước đó, vì nắm giữ táng thiên ma điển và thu nhận toàn bộ ký ức của lục thiên ma thần, dẫn đến hắn có ma tính quá nặng mà không thể kiểm soát được ma ý. Tuy nhiên, lúc này có quang minh lực lượng mở mịt trong cơ thể, nên hắn có thể áp chế được tác dụng này. Lúc này, Trần Ninh lại hỏi, tiền bối, ngài vừa nói là tổ sư của ta muốn chuyển quang minh thần văn cho ta, đồng thời để ta tạm thời gia nhập quang minh thần tộc. Thực ra, điều mà vãn bối muốn biết nhất chính là tung tích của tổ sư, không biết ngài có biết rõ không? Hắn lúc đó rời đi, còn chưa thành thần, nhưng cũng đã có dấu hiệu ngưng tụ thần cách, cho nên hắn đã phải chống lại cựu thần. Quang Minh tộc trưởng ánh mắt lóe lên một vệt hồi ức, nói, sau đó không lâu, hắn liền thành tựu thần vị, nhưng mà sau đó, những thần tôn kia đã liên hợp vây quét hắn, và một đường đuổi giết hắn vào thiên khư giới. Kia là một cái gì địa phương? Kia bên trong cũng là một phương tiểu thế giới, nhưng ngoài thần minh ra, những người khác hoàn toàn không biết tình huống ở đó. Nhiều nhân vật hạo thổ đều đang suy đoán về tình hình trong ấy. Có người cho rằng tổ sư nhà ngươi rất có thể đã chết tại thiên khu giới. Thế nhưng điều kỳ quái là, những tôn thần từng vây quét hắn lại chưa trở về hạo thổ. Vì vậy, đây trở thành một bí ẩn, Quang Minh tộc trưởng nói. Đa tạ tiền bối đã thông báo. Trần Ninh chắp tay thi lễ đáp. Quang Minh tộc trưởng nhìn hắn, tiếp lời. Ngươi có ý định truy tìm tung tích tổ sư, nhưng sau đó nhất định sẽ phải đối đầu với mấy tôn thần thủ hạ của thần tộc. Ta khuyên người nên ở lại tộc ta, dùng thiên phú của ngươi. Trong vòng trăm năm, ngươi có thể tấn thăng lên thánh hoàng cảnh, thậm chí đạt tới cảnh giới của ta. Giấu tài, không lộ tài năng, chờ khi thực lực của ngươi đã tuyệt cường rồi, lại đi dò xét bí ẩn cũng không muộn. Tạ ơn tiền bối đã có lòng tốt, nhưng vãn bối có kế hoạch và kiên trì riêng. Trần Ninh cảm kích nói, ngay sau đó, hắn bỗng nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng chốc lóe lên một vệt sáng, hỏi, vãn bối còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi cứ hỏi. Trần Ninh với sắc mặt lạnh lùng nói, không biết tiền bối có biết rõ, bên cạnh vãn bối có nữ hài kia, từng làm tế phẩm cho tộc nào không? Nghe vậy, Quang Minh tộc trưởng liền giật mình, nói, ngươi hỏi chuyện này, có phải là muốn nàng báo thù không? Vãn bối có thực lực nhỏ bé, làm sao có thể đối phó với một chi thần tộc lớn như vậy? Chỉ là hỏi để biết mà thôi. Được, ta sẽ nói cho người. Quang Minh tộc trưởng mở miệng nói. Một chút mạt lưu thần tộc, vì muốn cho thần tộc mình cường thịnh, thường tìm kiếm một số mệnh cách kỳ lạ để làm tế phẩm, nhằm thu hoạch một ít lực lượng thần thánh. Những chuyện như vậy, ở cấp bậc 8 đại thần tộc, họ sẽ không làm, nhưng không có gì là tuyệt đối. Liên quan đến cô nương bên cạnh ngươi, đây là một bí mật. Thông thường mà nói, bọn họ tìm kiếm người làm tế phẩm đều là những người mới có mệnh cách. Nhưng cô nương bên cạnh ngươi lại, từ khi còn trong thai nhi, đã bị thay đổi mệnh cách, có năng lực để trở thành loại thần tộc này. Trong 8 đại thần tộc, chỉ có một tộc duy nhất, vận mệnh thần tộc. Trần Ninh cắn răng nói ra 4 chữ này. Quang Minh tộc trưởng với sắc mặt bình tĩnh, giảng thuật nói, Vận mệnh thần tộc cách đây mấy chục vạn năm từng dã tâm bừng bừng, vận dụng cấm kỵ phương pháp, cưỡng ép thay đổi mệnh cách của cô nương này, đồng thời phục chế hoàn chỉnh thần lực của vận mệnh chi thần vào cơ thể nàng. Ý đồ cứng rắn tạo ra một tôn thần, nhưng cuối cùng, nàng mất khống chế, một trận tai nạn cũng từ đó mà tới. Sở hữu một tôn thần với toàn bộ thần lực mà lại mất đi lý trí, điều này chắc chắn mang đến một tai nạn. Vận mệnh thần tộc đứng mũi chịu sào, sinh tồn trong vùng đất của bọn hắn, sinh linh đã diệt vong vô số kể. Khi thần tộc gặp nguy hiểm, vận mệnh chi thần xuất thủ, nhưng vẫn không thể đối kháng lại nàng. Nàng được trao cho mệnh cách quá mức khủng bố, cuối cùng, tai nạn vẫn tiếp tục khuếch trương, vận mệnh thần tộc đã không thể kiềm chế, rốt cuộc phải cầu viện từ các thần tộc khác. Cuối cùng, tất cả năm tôn thần đồng loạt ra tay, mới có thể áp chế nàng và hóa giải thần lực của nàng. Tuy nhiên, cô nương này thực sự rất khủng bố. Nàng từ trong tay năm tôn thần mà thoát ra, rơi vào một hạ giới nào đó. Nhưng do thần lực của nàng đã bị toàn bộ tước đoạt, nên không còn uy hiếp. Chính vì vậy, năm tôn thần mới không để ý đến nàng. Vận mệnh thần tộc cũng vì chuyện này mà từ địa vị cao ngàn trượng rớt xuống. Từ tám đại thần tộc hàng đầu trượt xuống vị trí cuối cùng. Sau đó, người biết rõ sự tình này càng ngày càng ít. Lại vì đây là một sự sỉ nhục của vận mệnh thần tộc, cho nên hiếm khi có người đề cập thêm vào đó. Vận mệnh thần tộc, vì bảo đảm thanh danh, đã thay đổi sự thật. Xưng nữ tử này là kẻ mang đến tai nạn và hủy diệt. Hiện nay, chỉ có các đại thần tộc tộc trưởng mới biết rõ một chút về sự tình đó. Hải tử, để ngươi lưu lại quang minh thần tộc, kỳ thực còn có một nguyên nhân sâu xa, chính là vì cô nương kia. Một khi nàng xuất hiện trong tầm mắt của vận mệnh thần tộc, bọn họ sẽ tận sức đi hủy diệt nàng. Quang Minh tộc trưởng vừa giảng thuật xong, Trần Ninh lại rơi vào trầm mặc. Mặc dù Quang Minh tộc trưởng giảng giải rất bình thản, nhưng không ai biết rằng lúc đó Hoa La đã trải qua nhiều bất lực. Nàng còn chưa ra đời đã bị định sẵn số mệnh, cuối cùng rơi xuống Cửu Châu giới, lạc lõng cô đơn suốt mấy chục vạn năm. Chính nàng cũng không biết mình là ai. Rõ ràng đây là một tai họa do vận mệnh thần tộc tạo ra. Có thể vận mệnh thần tộc không phải bỏ ra đại giới vì chuyện này, vẫn cứ ngự trị cao cao, nhận được sự kính ngưỡng và cúng bái từ Hạo Thổ. Ở Hạo Thổ, mọi người chỉ ca ngợi những tôn thần vĩ đại đã từng chống lại tai nạn, mà không ai biết rằng Hoa La rõ ràng không làm sai điều gì. Nàng thậm chí còn không có quyền lựa chọn cho cuộc đời mình. Sự tình này đã bị phủ bụi rất lâu, vận mệnh thần tộc vì danh dự của chính mình đã sửa đổi chân tướng, đổ toàn bộ tai họa lên vai Hoa La. Đã không còn ai quan tâm, vậy thì ta sẽ vì nàng lấy lại công đạo. Trần Ninh nghĩ thầm, hắn tin rằng, sớm muộn gì, hắn cũng sẽ san bằng vận mệnh thần tộc. Ngày đó, sẽ không xa. Quang Minh tộc trưởng tự nhiên nhìn ra được ý nghĩ của Trần Ninh, cũng hiểu rõ quyết tâm của hắn, nên nghĩ rằng không thể ngăn cản được. Sau khi rời khỏi Quang Minh thần điện, Trần Ninh lập tức trở về trụ sở của Cơ Hồng Y. Lúc này, tất cả mọi người đều đang chờ đợi nhìn hắn. Trong đó có cả Trúc Thiên Tôn, tộc trưởng Gia Gia cùng ngươi nói cái gì? Cơ Hồng Y thần sắc khẩn trương, mở miệng hỏi, không có gì, ta cùng tộc trưởng hắn, lão nhân gia, đã tiến hành giao lưu thân thiết và hữu hảo. Cuối cùng, nhờ vào nhân cách mị lực của ta, ta đã chinh phục được hắn, lão nhân gia ấy đã đồng ý hôn sự của chúng ta. Cái gì? Trần Bình vừa nói ra, mọi người ở đây đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Thật sự đơn giản như vậy mà đã giải quyết xong, thế nào có thể? Cơ Hồng Y không dám tin nói. Chiến thần tộc sẽ bàn giao như thế nào? Không cần nói, chiến thần tộc đã xuất thủ chặn giết ta trước, bọn họ chết rồi cũng là tự tìm lấy. Tộc trưởng hắn lão nhân ra ánh mắt không tệ, chọn ta làm thừa long khoái tế. Trần Ninh mỉm cười. Cơ Hồng Y nhìn hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, còn định hỏi thêm, Trúc Thiên Tôn lại lên tiếng, có lẽ tộc trưởng cũng không nỡ để ngươi chịu ủy khuất. Lúc đó ngươi còn nhỏ, sau khi phụ thân ngươi chiến tử, tộc trưởng đã khó qua rất lâu. Sau đó, vào đêm, Cơ Hồng Y ngồi một mình dưới gốc cây đào lớn, nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt đẹp của nàng ánh lên vẻ ảm đạm. Nàng thường đến chỗ này, dù bị ủy khuất hay gặp khó khăn trong tu hành, nàng vẫn thích lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, bởi vì khi nàng còn rất nhỏ, phụ thân thường dẫn nàng tới góc đảo này. Cơ Hồng Y từng mong chờ nhìn phụ thân hái những quả đào. Nắm tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lại, vì sự cố gắng của phụ thân. Nhưng rồi, khi nghe tin phụ thân đã chiến tử, nàng không thể nào tiếp nhận được điều đó. Nàng vụng trộm chạy đến gốc đào, ngồi ở đó rất lâu. Cuối cùng, tộc trưởng già già đã tìm thấy nàng, vác nàng lên lưng và nhẹ nhàng an ủi. Những hình ảnh ấy, nàng vẫn còn nhớ như in. Đột nhiên, một quả đào rơi xuống, rơi trúng người Cơ Hồng Y đang ngẩn ngơ. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Minh không biết từ khi nào đã ngồi xổm trên ngọn cây. Thấy nàng nhìn lên, hắn vẫy tay và nói, sao có thể ăn ngon như vậy mà không gọi ta? Một mình ngươi ăn hết sao? Cơ Hồng Y thản nhiên đáp, phụ thân thường dẫn ta tới đây, quả đào trên cây này quả thật ngọt hơn. Trần Minh nhảy xuống từ cây, ngồi bên cạnh Cơ Hồng Y nói, ngươi phụ thân quả thật chọn được một nơi rất đẹp, cảm tạ ngươi. Nàng đáp, xác thực rất đẹp. Hắn tiếp lời, ta không phải đang nói về điều đó. Cơ Hồng Y nhìn Trần Minh, nói, mặc dù không rõ ngươi đã nói gì với tộc trưởng Gia Gia, nhưng ta vẫn rất cảm kích ngươi. Ít nhất, ta không cần đến chiến thần tộc, chỉ vì việc này thôi sao? Trần Ninh hời hợt đáp, ngươi và ta hợp tác. Ta cũng vì chính mình có thể nhận được sự bảo vệ từ quang minh thần tộc. Ngươi không cần để trong lòng, dừng một chút. Hắn lại nói, ngươi muốn nghĩ, chính là cách nào để trong cái thần tộc to lớn này giữ vững thân phận truyền nhân của mình. Dù sao, phía sau, ngươi còn muốn làm tộc trưởng mà. Ta hiểu rồi. Cơ Hồng Y trong mắt lấp lánh thêm một vẻ kiên định, nói, phụ thân không hoàn thành, ta sẽ vì hắn mà hoàn thành. Không chỉ như vậy, ngươi cũng phải vì chính ngươi nữa. Chính ta, Cơ Hồng Y giật mình, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ muốn hoàn thành con đường mà phụ thân đã đi, nên mới liều mạng tu hành, cố gắng trở thành người mạnh nhất. Lời nói của Trần Ninh đã khiến nàng cảm thấy bối rối. Một lúc lâu sau, nàng mới nhếch miệng cười, tạ ơn ngươi, Trần Ninh. Ta đã nghĩ thông suốt, con đường của ta sẽ vì phụ thân mà hoàn thành, còn con đường của chính ta chính là bảo vệ quang minh thần tộc, giống như tộc trưởng Gia Gia, rất tốt, chờ ngươi thành tộc trưởng quang minh thần tộc, nhất định phải bảo bọc ta đấy. Trần Ninh nhìn Cơ Hồng Y dưới ánh trăng, mái tóc vàng của nàng theo gió nhẹ nhàng bay. Hắn cảm thấy giờ khắc này, nàng càng thêm mỹ lệ động lòng. Đối phương khẽ nhếch miệng, nói một câu rất nhỏ, nhưng Trần Ninh không nghe rõ. Có thể nàng lại không muốn nhắc lại lần nữa. Điều này khiến hắn khá phiền não. Cơ Hồng Y vừa rồi đã nói một câu rất nhẹ nhàng. Nàng nghĩ rằng nếu có thể thì nên để Trần Minh ở lại, tiếp tục hợp tác giữa hai người. Những lời này nàng thật vất vả mới có dũng khí nói ra. Nhưng lúc này lại không có can đảm để nhắc lại. Nghĩ mãi mà không hiểu vì sao nàng lại đỏ mặt như vậy. Nàng rõ ràng đã nói mình không chuẩn bị kết hôn. Nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, không dám nghĩ tiếp. Hai người ngồi dưới cây đào, lặng lặng nhìn bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc đó, nàng bình tĩnh, lén lút cất đi quả đào mà Trần Minh vừa ném cho nàng. Ngày hôm sau, bên ngoài Quang Minh Thần Điện, Tề Thiên Thánh Tôn mặt mày âm trầm rời đi. Theo như lời Trúc Thiên Tôn nói, mặc dù tộc trưởng trong những năm gần đây đã giao hết mọi việc lớn nhỏ trong tộc cho bọn hắn xử lý, nhưng trong ngày hôm nay, tộc trưởng lại hiện ra một vẻ bá khí như xưa. Tề Thiên Thánh Tôn đương nhiên toàn lực phản đối quyết định của tộc trưởng về việc hủy bỏ hôn ước với chiến thần tộc. Tuy nhiên, nhiều lần hắn đã bị Quang Minh tộc trưởng bác bỏ, không có lý do gì để phản bác. Cuối cùng, hắn chỉ còn cách tức giận rời đi. Phản ứng của chiến thần tộc thì tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Nhưng Quang Minh thần tộc không phải là quả hồng mềm, cũng nằm trong tám đại thần tộc. Mặc dù thường xảy ra hiềm khích, nhưng cũng chưa đến mức phải vạch mặt nhau. Lúc này, Trúc Thiên Tôn tiến đến trước mặt Trần Minh và vài người. Có một tin tức như vậy, tộc trưởng phân phó muốn báo cho ngươi. Trúc Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, nhưng rõ ràng từ trên nét mặt, hắn có thể thấy một sự chấn động, mời nói. Trần Minh gật đầu đáp, ngươi sư phụ Vũ Hoàng, sau khi bị trục xuất khỏi Thái Nhất Thần Tộc, tung tích không rõ, hôm qua mới có động tĩnh của hắn. Trúc Thiên Tôn nói, nghe đến chuyện liên quan đến Vũ Hoàng, Trần Minh không khỏi lo lắng hỏi. Sư phụ của ta, có chuyện gì không? Đừng gấp. Sư phụ ngươi không có sự việc gì. Trúc Thiên Tôn trấn an. Sau khi rời khỏi Thái Nhất Thần Tộc, Hắc Ám Thần Tộc đã phái bốn vị Thánh Hoàng đến để giết hắn. Kết quả, hôm qua nhận được tin tức, bốn vị Thánh Hoàng đó đều đã ngã xuống. Chuyện này chắc chắn sẽ sớm được truyền ra. Nghe vậy, lòng Trần Ninh hơi thở phào. Vũ Hoàng không có chuyện gì là tốt. Tuy nhiên, qua biểu hiện của Trúc Thiên Tôn, hắn cũng nhận ra rằng hành động lần này của Vũ Hoàng đã tạo ra một sự chấn động không nhỏ, có thể bị Hắc Ám thần tộc phái đi, chắc chắn không phải là hạng người bình thường. Đội hình như vậy mà vẫn bị Vũ Hoàng phản sát, Hắc Ám thần tộc lần này lại chịu thiệt lớn. Tại nơi cư trú của Tề Thiên Thánh Tôn, trong một cổ lão trạch viện, Cơ Thiên Dương nắm chặt tay, vẻ mặt âm trầm, nói: "Phụ thân, Trần Ninh rốt cuộc dùng biện pháp gì mà khiến tộc trưởng đồng ý cho bọn họ hồn sự? Người này có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, đã từng giết chết hai đại thiên kiêu của Hắc Ám thần tộc, lại đánh bại Tử Vong thần tử Nhậm Oán. Thiên phú của hắn gần như có thể sánh ngang với Ninh Cổ Thành, chỉ là xuất thân bình thường, kém chút về bối cảnh." Tề Thiên Thánh Tôn khí định thần nhàn, nhàn nhạt mở miệng: "Chỉ có vậy thôi sao?" Cơ Thiên Dương tỏ vẻ khó chịu: "Ninh Cổ Thành được ca ngợi là tiểu chiến thần, chỉ riêng thần mạch đã sở hữu ba đầu, có thể nói là thiên nhiên ưu đãi, trừ Côn Luân thần tử, hiện tại Hạo Thổ không ai có thể so sánh cùng hắn. Ngươi nói rất đúng, nếu chỉ xét về thiên phú, hắn không đủ để tộc trưởng bảo vệ. Ta lo lắng chính là, tộc trưởng bảo vệ hắn chỉ là việc thuận theo, còn chân chính muốn bảo vệ là Cơ Hồng Y với tư cách truyền nhân." Tề Thiên Thánh Tôn khẽ cao mày nói: "Nếu thật là như vậy, Trúc Thiên Tôn kia chẳng phải muốn mãi mãi đè lên đầu chúng ta sao?" Cơ Thiên Dương hừ một tiếng, tỏ ra không phục: "Nàng Cơ Hồng Y bằng cái gì mà được tộc trưởng chiếu cố? Chẳng phải cha nàng đã chiến tử sao? Cha nàng chiến tử, một là để bảo vệ thu hoạch nguyên lực từ hạ giới, hai nữa, điều quan trọng nhất là hắn bảo vệ bộ mặt của tộc ta. Nếu trăm năm nguyên lực bị đoạt, bộ mặt của tộc ta cũng sẽ mất hết." Tề Thiên Thánh Tôn thản nhiên nói: "Người cũng đừng quá lo lắng, chúng ta vẫn chưa thua." Ồ, Cơ Thiên Dương sững sờ: "Phụ thân chẳng lẽ còn có hậu thủ?" "Không có hậu thủ, Ninh Chiến thần tộc chắc chắn sẽ không hòa giải. Điều chúng ta cần làm là chọn đúng thời điểm, lại thêm một lửa vào sự việc. Phụ thân mưu tính sâu xa, hài nhi bội phục." Cơ Thiên Dương lúc này cũng đã hiểu ra, Chiến thần tộc đã bị tổn hại như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Dù Chiến thần tộc có muốn cân nhắc đại cục, nhưng với tính cách kiêu ngạo của Ninh Cô Thành, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ này dễ dàng. Suy cho cùng, Trần Ninh đã cướp đi nữ nhân vốn thuộc về hắn, đây cũng không phải là điều dễ dàng bỏ qua. Trong Quang Minh thần điện, hôm nay, Trần Ninh và Cơ Hồng Y đều bị triệu kiến, hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, còn Cơ Hồng Y thì lại mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Rất nhanh, Quang Minh tộc trưởng dạo bước mà tới. Hôm nay, vị lão giả rêu rao này lại mặc một bộ trường bào lộng lẫy, cùng với hào quang rực rỡ. "Bái kiến tộc trưởng." Hai người đều chắp tay mở miệng. Quang Minh tộc trưởng cười nói: "Hôm nay triệu các ngươi tới là vì ngộ đạo cổ thụ đã chín muồi, cuộc tranh đoạt lần này sẽ do hai người đảm nhận." "Ngộ đạo cổ thụ?" Trần Ninh thì thào mở miệng, trong đầu tìm kiếm những ký ức liên quan. Hắn mặc dù chỉ mới đến Hạo Thổ không lâu, nhưng nhờ vào việc dung hợp ký ức của Lục Thiên Ma Thần nên hắn đã quen thuộc với các loại trí bảo nơi đây. Ngộ đạo cổ thụ là thần vật được sinh ra từ thiên địa, mỗi một phiến lá đều là thánh dược cấp bậc, còn ngộ đạo thần quả thì là bảo vật chiếm đoạt tạo hóa của thiên địa, có thể giúp tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất, bao trùm toàn bộ đại đạo. Phải biết rằng đây chính là một trong những điều kiện thiết yếu để trở thành thần. Tuy nhiên, điều này chưa phải là điểm mạnh nhất. Điều cường đại nhất chính là khả năng sử dụng người, nắm giữ toàn bộ đại đạo, giúp đạt đến cảnh giới tối cao. Nếu ngươi tu luyện ba loại đại đạo và có được một chút thành tựu, thì ba loại đại đạo đó sẽ toàn bộ đạt đến cảnh giới tối cao. Điều này đối với bất kỳ ai cũng là một sự cám dỗ chết người, bởi vì những loại thần quả này cực kỳ chân quý. Ngộ đạo cổ thụ phải mất hàng ngàn năm mới kết quả, mỗi lần chỉ có ba quả, do đó trên Hạo Thổ chỉ có bốn cây ngộ đạo cổ thụ, và chúng đều bị tám đại thần tộc liên hợp quản lý. Đồng thời, vì sự hiếm có này, chỉ có tám đại thần tộc mới có tư cách phái người đi tranh đoạt. Quang Minh tộc trưởng cười nói: "Nói là tranh đoạt, kỳ thực chỉ là đi cùng các tộc thi đấu, xếp hạng ba người đứng đầu sẽ được nhận thần quả, ngược lại là công bằng." Trần Ninh gật đầu đồng ý. Quang Minh tộc trưởng vỗ tay cười nói: "Tự nhiên là công bằng, phải biết rằng loại thần vật chân quý này không chỉ các ngươi tiểu gia hỏa, mà ngay cả một số thánh hoàng cũng đều khao khát. Nhưng ta nói, tám đại thần tộc vốn là để bồi dưỡng tiểu bối, xưa nay tranh đoạt thần quả đều là việc của các tộc tiểu bối." Nghe lời này, Trần Ninh càng hiểu rõ vì sao tám đại thần tộc lại có nhiều truyền nhân thiên kiêu cường đại như vậy. Hạo Thổ đại bộ phận tài nguyên đều nằm trong tay tám đại thần tộc, các thần tộc khác căn bản không có tư cách tham gia. Cứ thế mãi, tám đại thần tộc tự nhiên càng phát triển mạnh mẽ. Nếu hắn vẫn ở Thái Nhiếp thần tộc, tất nhiên sẽ không có cơ hội này. Đúng vậy, trong việc tranh đoạt ngộ đạo thần quả, tiểu bối của chiến thần tộc có lẽ sẽ gây khó dễ cho ngươi. Nếu ngươi muốn tránh né mũi nhọn, có thể từ bỏ tư cách này, Quang Minh tộc trưởng nói. Ta không phải nói chuyện giật gân, Ninh Cô Thành gặp ngươi sẽ không lưu tình, tất sẽ hạ sát thủ. Trong quá trình tranh đoạt thần quả, cho dù có người mất mạng, cũng chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Đó là quy tắc đã được các tộc thỏa thuận. Cơ Hồng Y cũng lo lắng nhìn Trần Ninh nói. Tộc trưởng Gia Gia nói đúng, Ninh Cô Thành rất mạnh, gần như đã nắm chắc một mai thần quả. Lần này ta chỉ tham gia tranh đấu cho mai thứ ba, ba mai ngộ đạo thần quả, trong đó một mai, không có bất ngờ, chính là Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh. Ngày thứ hai, cũng là lúc không ai tranh giành với Ninh Cô Thành, cho nên đại bộ phận mọi người đều hướng về ngày thứ ba để tranh đoạt. Trần Ninh bình tĩnh nhìn về phía Quang Minh tộc trưởng, nói, nếu ta thật sự lùi bước, chẳng phải là ngài đã nhìn lầm người hay sao? Chị giáo cho. Quang Minh tộc trưởng ra vẻ không hiểu. Trần Ninh mỉm cười đáp, danh ngạch này vốn dĩ là do ngài ban cho vãn bối. Nếu quả thật muốn ta từ bỏ tư cách này, thì tại sao còn phải vẽ vời thêm chuyện triệu ta đến đây? Không tệ, có mấy phần dũng khí. Quang Minh tộc trưởng cười ha hả. Các ngươi hãy chuẩn bị một chút, sau ba ngày sẽ mở đường, Hồng Y tất không phụ trọng trách. Cơ Hồng Y nói, đôi mắt đẹp sáng lên một vệt kiên định. Đây chính là cơ hội để nàng chứng minh bản thân. Cuộc tranh đoạt ngộ đạo thần quả không chỉ đơn giản là tranh đoạt thần quả, mà còn có sự cạnh tranh ngầm giữa tám đại thần tộc. Họ sẽ nhìn xem hậu bối của tộc nào có thể tài nghệ trấn áp quần hùng và giành lấy ngộ đạo thần quả, từ đó thể hiện nội tình và phong thái của đại tộc. Sau khi rời khỏi Quang Minh thần điện, Trần Ninh cùng Cơ Hồng Y trở về chỗ ở, còn lại thời gian của Hạ Tam Thiên để chuẩn bị, hắn không quá lo lắng. Thực ra, hắn đã sớm biết cuộc tranh đoạt thần quả này sẽ đến. Mộ đạo thần quả chính là bảo vật mà Trần Ninh muốn có nhất ở giai đoạn hiện tại. Để đạt đến cảnh giới bao trùm đại đạo, chỉ có âm luật chi đạo, mặc dù các đạo pháp khác cũng mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Nếu một ngày hắn có thể nhận được mộ đạo thần quả, thì đó chính là một bước nhảy vọt. Kiếm đạo, độc đạo, hỏa diễm đại đạo, băng xương đại đạo, đại địa chi đạo, cùng với âm luật chi đạo đã đạt tới mức cao nhất, kia có thể là một loại đại sát khí vô cùng kinh khủng. Điều đáng sợ nhất là hắn còn sở hữu một loại thần bí khó lường, thời gian đại đạo. Trong thời gian này, Trần Ninh đã nhiều lần bộc phát ra những thủ đoạn khủng bố từ thời gian đại đạo. Nếu như hắn có thể thăng tiến đến cảnh giới tối cao của thời gian đại đạo, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Chính vì vậy, lần này, bằng mọi giá, hắn cũng phải thu được một mai ngộ đạo thần quả. Bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên một tiếng nổ lớn. Hắn khẽ nhúc nhích ánh mắt, có người đang giao thủ, và trong số đó có một khí tức rất quen thuộc, chính là Cơ Hồng Y. Nghĩ tới đây, hắn liền lần theo khí tức tiến tới. Hắn rất nhanh đuổi đến góc đảo mà hắn và Cơ Hồng Y đã cùng nhau ngắm sao đêm trước. Chỉ có điều, lúc này gốc đảo đã bị phá hủy, những nhánh cây và lá bị lộn xộn rơi xuống, quả đảo cũng lan ra một chỗ. Nhưng may mắn thay, thân cây chủ yếu vẫn không bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc này, Cơ Hồng Y đang cầm một chuôi quang kiếm lấp lánh trong tay. Ánh mắt nàng lạnh lùng, sát ý lẫm liệt, không ngừng chém về phía người đối diện. Người đối diện chính là Cơ Thiên Dương, kẻ đã đến Quang Chi Thành tìm hắn gây phiền phức ngày trước, tộc muội. Ngươi thật sự không cần phải như vậy. Ngươi đâu có không hiểu rõ tộc huynh ta. Nếu ngươi không nói cho ta biết Trần Ninh bị ngươi giấu ở đâu, ta thật sự sẽ hủy gốc cây này. Cơ Thiên Dương nói, ta muốn giết ngươi. Cơ Hồng Y gào lên. Cơ Hồng Y lạnh lùng mở miệng, trong mắt chứa đựng nước mắt. Cây đào đó là hồi ức quý giá cuối cùng của nàng với phụ thân. Nhưng hiện tại nó lại bị Cơ Thiên Dương hủy hoại. Nàng toàn lực thôi, động thần quang kiếm quyết, thần văn tỏa sáng bao trùm thân hắn. Kiếm pháp tầng tầng dâng lên, sát ý ngày càng mạnh, kiếm quang chói lọi. Nhưng Cơ Thiên Dương chỉ cười lạnh, hời hợt hóa giải từng chiêu kiếm của Cơ Hồng Y. Hắn tu vi Thánh Vương trung kỳ, đơn độc đứng một mình, cảnh giới cao hơn so với các đại thần tộc truyền nhân. Dù sao, hắn tuổi tác lớn hơn nhiều, thiên phú lại kém xa Cơ Hồng Y, nàng đến tuổi tác của hắn, tất nhiên có thể nghiền ép hắn, đáng tiếc hiện tại hắn vẫn có thể dễ dàng chiến thắng nhờ vào sự chênh lệch tu vi. Thế nhưng, lần này hắn không phải để giáo huấn chính mình tộc muội, mà là muốn tìm Trần Minh. Sau khi phá tan một vòng kiếm thế, sắc mặt Cơ Hồng Y có chút khó coi, đánh lâu mà không xong. Xem ra nàng không thể thắng được đối phương trong tình huống không sử dụng thần mạch. Thần mạch ẩn chứa thần lực, còn phải chuẩn bị để đối phó với các đại thần tộc thiên kiêu. Nếu dùng vào lúc này để tranh đoạt ngộ đạo thần quả, sẽ là cơ hội xa vời. Lúc này, Cơ Thiên Dương cũng chú ý đến sự xuất hiện của Trần Minh. Người rốt cuộc đã đến. Cơ Thiên Dương cười ha hả. Ngươi nhanh đi, Cơ Hồng Y Jun giọng mở miệng. Hắn là tới tìm ngươi, chỉ cần ngươi không xuất hiện, hắn sẽ không dám làm gì ta. Hai ta suy cho cùng cũng có hôn ước, nhìn thấy vị hôn thê bị người khi dễ, há có thể không quan tâm. Trần Minh thần sắc bình tĩnh mở miệng. Cơ Hồng Y trong lòng nghĩ mắng hắn quá ngu ngốc, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút kiệt sức. Cơ Thiên Dương cười nói, tốt, ngươi tiểu thế giới này còn rất nặng tình, ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không lấy mạng ngươi, chỉ phế bỏ ngươi mà thôi. Khi thấy đối phương muốn động thủ, Trần Ninh không khỏi hỏi, ngược lại, ngươi muốn phế ta, vậy ta có thể hỏi một chút vì sao được không? Ngươi cướp đi tư cách vốn thuộc về ta, thật không biết tộc trưởng vì sao lại tuyển ngươi. Lần này, ta quấy rầy đòi hỏi, hắn lão nhân gia mới mở miệng nói, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, liền có thể thu hồi tư cách. Nghe đến đó, Trần Ninh hiểu ra, cái này gia hỏa nói tư cách, chính là khả năng tiến lên tranh đoạt ngộ đạo thần quả. Nếu không có sự xuất hiện của Trần Ninh, với thực lực của Cơ Thiên Dương, hắn hoàn toàn có khả năng đạt được tư cách này. Nhất là khi có sự hỗ trợ từ cha hắn, Tể Thiên Thánh Tôn, tư cách này chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Nhưng bây giờ, danh ngạch bị chính mình cướp đi, cho nên hắn mới muốn lấy lại danh dự. Ta cướp đi danh ngạch của ngươi, ngươi không phục mà muốn giáo huấn ta, hợp tình hợp lý. Nhưng mà hôm nay, ngươi quá mức. Trần Ninh nói, ánh mắt hắn chợt trở nên lạnh lẽo. Quá sao? Cơ Thiên Dương cười lạnh, có thể ta cảm thấy còn chưa đủ. Nói xong, hắn tiến lên một bước, trưởng lực chém tới, hống, giữa thiên địa vang lên tiếng hổ gầm, trưởng lực tàn phá bừa bãi. Một trưởng từ một thánh vương trung kỳ phóng ra, áp vào thông huyền thiên, Trần Ninh chỉ có thể nhượng bộ, lùi lại. Nhưng lúc này không giống như ngày xưa, hắn chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ, quanh thân ma khí khuấy động, đánh tan trưởng lực đang lao tới, ma khí. Cơ Thiên Dương không khỏi cười nhạo, ngươi dám sử dụng ma công, ngay tại Quang Minh thần tộc, gan dạ của ngươi thật là lớn. Thực tế, Quang Minh thần tộc có rất nhiều thủ đoạn thần thông chuyên khắc chế ma đạo. Chính vì vậy, khi thấy Trần Minh vận dụng ma công, Cơ Thiên Dương mới có thái độ xem thường như vậy. Trần Minh sắc mặt bình thản, Cơ Thiên Dương và Thánh Linh Hoàng đế trong thông huyền thiên có tu vi tương đồng. Nhưng lúc trước, Trần Minh phải đối phó với Thánh Linh Hoàng đế, thậm chí đã bị bức phải sử dụng ma thần biến, một đòn sát thủ. Thế nhưng hiện tại, đối mặt với một đối thủ có tu vi tương đương, Trần Ninh lại tỏ ra vô cùng nhàn nhã. Hắn thậm chí chưa bước một bước nào, chỉ dựa vào ma ý khủng bố từ thân thể khuấy động, hắn đã áp chế được Cơ Thiên Dương. Sắc mặt Cơ Thiên Dương có chút khó coi, hắn không nghĩ rằng, với tư cách thánh vương trung kỳ, lại bị một gã đại thánh sơ kỳ áp chế đến mức này. Trần Ninh, ngươi đừng quá đắc ý. Trong cơn tức giận, hắn không giữ lại nữa, tế ra át chủ bài mạnh nhất của mình. Cơ Thiên Dương giơ tay trái lên, một cây thánh khiết chi cung tái hiện, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là một kiện thượng vị thần khí, mang tên Chu Tả, là khắc tinh của tả ma ngoại đạo. Hắn sử dụng nó để đối phó với Trần Ninh, kẻ có ma ý khó giải quyết. Khi hắn kéo cung nhắm vào Trần Ninh, một đạo ánh sáng lưu quang bắn mạnh tới, bên trong hàm chứa một lượng quang chi lực lượng khổng lồ. Thượng vị thần khí này có uy lực không tầm thường, khiến cho mênh mông ma ý trong Trần Ninh cũng phải ẩn ẩn khiếp sợ. Đến đi, ta chở ngươi. Trần Ninh khẽ cười một tiếng. Ngay lập tức quang minh thần văn cùng hắc ám thần văn trên thần hắn đều tái hiện. Ngay sau đó, hắc ám cùng lực lượng ánh sáng hòa quyện lại, một quyền cường thế oanh ra, hư không chấn động. Cơ Thiên Dương thấy vậy, con ngươi hắn đột nhiên co lại, vội vàng thôi động thượng vị thần khí trong tay, bắn ra ba đạo ánh sáng lưu quang. Nhưng lần này Cương Thế Quyền mang mạnh mẽ lao tới, đánh thẳng vào ba đạo quang huy mũi tên, khiến chúng bị ép lùi lại, tạo ra một áp lực cực kỳ lớn. Hắn phía sau không khỏi hoảng sợ, gấp gáp thôi động bảo mệnh pháp bảo, tạo thành một màn quang chói sáng xung quanh. Ngay sau đó, quyền mang đánh vào quang mạc, phát ra tiếng vang ầm ầm, xoạt, quang mạc vỡ vụn, không gian xung quanh bị oanh sụp đổ. Cơ Thiên Dương phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lệch vị trí, nhưng may mắn, nhục thân hắn cũng không tầm thường, nên oanh kích này chỉ làm giảm bớt lực lượng đáng kể nhờ có bảo vật hộ thân. Vì thế, hắn không chết dưới một kích này, Trần Minh không có thu tay lại, mà thừa cơ tiếp tục tấn công. Trong khoảnh khắc ấy, không trung lại lướt đến một đạo trưởng lực, đẩy lui Trần Minh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người đến là một vị cường giả hoàng cảnh, hắn thuộc một nhánh của Tề Thiên Thánh Tôn, trước đó đã bí mật quan sát mọi chuyện. Trần Minh ánh mắt bình tĩnh, đáp, tiền bối nói rất đúng, vãn bối còn muốn dựa vào quang minh thần tộc để giữ gìn, đương nhiên sẽ không xúc động. Ngươi biết rõ là tốt, cái này vị tiền bối, cái này là của hắn, phiền ngài trả lại cho hắn đi. Trần Minh rất chủ động nhặt lên kiện thượng vị thần khí chu tả, giao cho vị cường giả hoàng cảnh. Nghĩ đến ngươi cùng thần nữ có hôn ước, hôm nay ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi làm tổn thương Thiên Dương chân quân, tiền bối thật rộng lượng. Trần Minh ôm quyền nói, đối diện, vị cường giả hoàng cảnh nhìn Trần Minh giờ phút này, ngược lại có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn chưa từng gặp Trần Minh, nhưng theo như đồn đại, tiểu bối này luôn không phục, tính tình nóng này, trong thông huyền thiên, hắn đã giết chết hắc ám thần tộc tuyệt đại song kiêu, còn suýt đánh chết tử vong thần tộc nhậm oán. Giờ phút này, nhìn hắn bức nịnh hót hơn người, ngược lại là điều mày ý muốn. Bất quá, hắn không thể suy nghĩ nhiều, trước mắt, hắn vẫn cần phải mang Cơ Thiên Dương đi. Cơ Thiên Dương là bảo bối nhi tử của Tề Thiên Thánh Tôn, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Không có sự tình gì, Trần Ninh đi đến bên cạnh Cơ Hồng Y, đối phương lại có chút kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi thế mà mạnh như vậy? Lần trước tại Thông Huyền Thiên, Trần Ninh mặc dù có phần kinh diễm, nhưng để chiến thắng Thánh Vương Trung Kỳ, hắn cũng phải liều mạng. Thế nhưng hôm nay, Trần Ninh lại bình tĩnh, thong dong. Vẫn tốt chứ? Trần Ninh gãi đầu, vậy thì ngươi có thể nói sao? Ngươi rốt cuộc làm cái gì quỷ? Cơ Hồng Y lên tiếng hỏi, ngươi không phải là đang nịnh nọt người sao? Vì sao vừa rồi lại phải nịnh hót vị hoàng cảnh cường giả đó? Trần Ninh cười nói, ngươi hiểu rõ ta đến vậy sao? Không có, không có, ta chỉ là đoán thôi. Cơ Hồng Y khuôn mặt bỗng đỏ lên, hắn đã phá hủy hồi ức quý giá giữa ngươi và phụ thân, ta làm sao có thể tha thứ cho hắn được. Sau đó, Trần Ninh đã giảng thuật một hồi, nghe xong, Cơ Hồng Y không khỏi nói, ngươi thật xấu xa. Ta xấu hay không không phải vấn đề, trước hết chúng ta hãy đi sửa chữa gốc đào thụ đi. Tốt, vào đêm, Cơ Thiên Dương đột nhiên nhảy dựng từ trên giường, đôi mắt hắn tối tăm như mực. Hắn đang lặng lẽ vận khí tu hành, bên ngoài thân hắn, một vệt ma khí mờ nhạt tái hiện. Hiện trạng kỳ quái này của hắn chính là do bên trong Táng Thiên Ma Điển, một loại thủ đoạn biến người thành ma tà. Khi Trần Minh giao cho hắn cho tàn, hắn đã lạc ấn trên cây cung khom lưng, chỉ cần một ngày tiếp xúc với loại lạc ấn này, hắn sẽ từng bước bị đồng hóa thành ma. Ban ngày, hắn cũng giống như người thường. Nhưng đến đêm, ma ý sẽ sinh sôi nảy nở, khiến hắn phải tiếp tục vận khí tu hành. Trần Ninh muốn tự tay biến Cơ Thiên Dương thành một ma đầu. Đến lúc ấy, ma tính sẽ xâm lấn tâm trí, khiến hắn hoàn toàn không còn lý trí. Và tự nhiên, sẽ có người thanh lý môn hộ. Thủ đoạn này vốn dĩ là của những ma thần cổ đại, dùng để tạo ra cấp thấp nhất của ma binh. Nó vô cùng âm tà, những ai bị ma binh này chiếm hữu chỉ biết đến sát lục, không còn lý trí. Vì vậy đây thuộc về thủ đoạn cực kỳ tà ác. Hiện tại, Cơ Thiên Dương cũng đã uống một bình, hắn đã nghĩ đến việc phế bỏ Trần Minh, cho nên cần chuẩn bị sẵn sàng để bị người khác phế bỏ. Vào ban đêm, Trần Minh cùng Cơ Hồng Y ngồi bên nhau. Cây đào lúc này đã kém đi rất nhiều so với trước. Trong ánh mắt xinh đẹp của Cơ Hồng Y tràn đầy vẻ ảm đạm, chúng ta đã tận lực tẩm bổ cho cây đào này, giờ chỉ cần chờ nó từng bước khôi phục là tốt rồi, dù sao cũng không thể đốt cháy giai đoạn, đừng quá nản lòng. Trần Ninh an ủi nàng, không có. Cơ Hồng Y chán nản đáp, cây đào vẫn còn, chỉ ít không phải là xấu nhất, chỉ là ta đang nghĩ, ta không thể đánh lại Cơ Thiên Dương thì làm sao có hy vọng tranh đoạt ngộ đạo thần quả được. Chỉ vì điều này sao? Đúng vậy, nếu lần này không thể lấy được thần quả, bên trong tộc sẽ có Tề Thiên Thánh Tôn lại muốn mượn chuyện này để gây rối. Cơ Hồng Y yếu ớt thở dài, làm sao mà có thể dễ dàng đoạt được ngộ đạo thần quả chứ? Dù có trừ đi Côn Luân Thần Tử cùng Minh Cô Thành, ta cũng không chắc chắn có thể thắng được Nhậm Oán, Quân Thiên Mệnh, Vương Cửu Huyền. Lại vào lúc này, Trần Minh bỗng nhiên cười nói, ngươi nếu nghĩ rằng thời gian ngắn có thể nâng cao chiến lực, thì ta lại có một biện pháp. Trong chốc lát, 3 ngày đã trôi qua, Trần Minh và Cơ Hồng Y cũng đã lên đường tới Cự Linh Phong. Cự Linh Phong cao ngất, vươn tới Vân Tiêu, tiên quang mờ mịt bao trùm, trên đỉnh núi có một cây cổ thụ vươn lên trời, cành lá không rậm rạp, nhưng mỗi một chiếc lá trên cây đều lưu truyền theo đại đạo chi vận. Cây ngộ đạo cổ thụ với thân cây trong suốt càng thêm thần kỳ, bên trong nó có từng tia, từng sợi tơ máu, phảng phất như một sinh linh sống động, quả nhiên là thần vật. Trần Ninh cảm thán, lấy ngộ đạo cổ thụ làm trung tâm, chung quanh ngàn trượng đều bị bao phủ trong một đạo vận thiên địa, trong đó tu hành ngộ đạo thì công lao sẽ tăng lên gấp bội, như thể có thần trợ giúp dưới tán cây này. Khi Trần Minh đến nơi đây, những người khác trong các thất tộc thiên kiêu cũng lần lượt đuổi tới. Trong số đó, không ít là người quen, bao gồm cả Nhậm Oán, người đã bị chính tay hắn giết, Huyền U thần tộc có Vương Cửu Huyền, và còn có Vận Mệnh thần tộc, người tiên quân Thiên Mệnh. Lúc này, gặp vài người Vận Mệnh thần tộc, Trần Minh không khỏi cảm thấy khác lạ. Đối mặt với tộc này, hắn biết tương lai nhất định sẽ là kẻ địch, như để bọn họ nhận thức rõ sự tồn tại của Hoa La, giống như lời Quang Minh tộc trưởng đã nói, họ sẽ tận lực để hủy diệt nàng. Đồng thời, Trần Ninh cũng chú ý đến những người của Hắc Ám thần tộc phái tới lần tranh đoạt ngộ đạo thần quả này. Hắc Ám thần tộc thực sự là những kẻ không có mặt mũi nhất, hai đại thiên kiêu đều đã chết trong tay hắn. Không chỉ như vậy, các bậc thiên kiêu được gọi là tiểu bối đều vẫn lạc trong Thông Huyền Thiên, toàn quân đã bị diệt. Lúc này chỉ còn lại 2 người, thực lực của họ ở giữa mọi người vẫn chỉ là kém cỏi, họ chỉ mới đạt đến đại thánh trung kỳ. Trong cảnh này, họ chỉ được xem là thực lực trung hạ. Phải biết rằng ngay cả Trần Minh cũng chỉ là đại thánh sơ kỳ. Có thể thấy được Hắc Ám thần tộc trong lần này quả thật không có mặt mũi. Ngoài những người này ra, Ninh Cô Thành với chiếc ngọc quan trên đầu, lưng quấn kim mang, ngạo nghễ đứng giữa đám đông, nơi hắn đứng chính là trung tâm. Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh tuy mạnh, nhưng đã vượt xa các bậc thế hệ cùng tầng thứ. Hắn không phải người kiêu ngạo, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác tự ti, khiến họ không dám tiến lại gần. Một đám thiên kiêu đều hiểu rằng, Côn Luân thần tử đã sớm đạt đến trình độ bao trùm họ. Về cả thực lực lẫn tâm tính, họ bội phục Ninh Cô Thành, đồng thời cũng lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu. Thế nhưng, khi đối mặt với Lý Trường Sinh, họ chỉ cảm thấy vô lực và cô đơn tột cùng. Rốt cuộc, thật khó để nhìn theo bóng lưng của hắn. Chỉ có điều trong lúc này, ngoài ngọc thụ ngộ đạo khiến người ta chú mục nhất, thì tất cả thiên kiêu khác đều dồn ánh mắt nghiền ngẫm về phía Trần Minh, Cơ Hồng Y và Ninh Cô Thành. Họ như đang ăn dưa, luôn chú ý đến mọi diễn biến. Và lại, trong lúc đó, một bậc tiểu chiến thần của chiến thần tộc đã nhìn về phía nữ tử và bị Trần Minh từ hạ giới với thân phận thấp kém cướp đi sự chú ý. Hôm nay hai người lại gặp nhau tại đây, khẳng định sẽ là một màn kịch thú vị. Lúc này, Ninh Cô Thành tiến đến gần Trần Minh, khẽ nói, ta không ngờ ngươi dám đến đây. Trần Minh cũng không nói gì. Ninh Cô Thành tiếp tục, ngươi đã giết 9 tên tộc nhân của ta, ta tưởng rằng ngươi sẽ mãi trốn trong Quang Minh thần tộc như một con rùa rụt đầu, nhưng giờ ngươi đã đến, như vậy cũng tiết kiệm cho ta rất nhiều công sức. Một hồi, ta sẽ đích thân giết ngươi. Trần Ninh chỉ cười nhạt, không đáp lại. Ninh Cô Thành cũng không để ý. Hắn nhìn xung quanh đám người, nói, đã mọi người đều có mặt, vậy hôm nay có thể bắt đầu so sức. Các vị đến đây đều vì ngộ đạo thần quả, cho nên cũng nên giảm bớt chút hàn huyên lễ tiết. Trần Ninh, lần này ngươi sẽ không có vận may đâu. Một bên, Nhậm Oán ánh mắt u ám nhìn Trần Ninh. Lần trước tại Thông Huyền Thiên, hắn đã thua dưới tay Trần Ninh, nên lần này có lẽ sẽ muốn tính sổ. Quân Thiên Mệnh cảm thấy không khí có chút căng thẳng, cũng lên tiếng, vậy thì theo quy tắc đã định, tài nghệ của 3 người đứng đầu sẽ được so tài trước, ai thắng sẽ nhận ngộ đạo thần quả. Các thiên kiêu khác đều không phản đối, quy tắc này rất công bằng. Ninh Cô Thành nói, để tiết kiệm thời gian, Côn Luân thần tử sẽ không tham gia, trực tiếp thắng là được. Các ngươi có ý kiến gì không? Côn Luân thần tử thực lực vượt trội hơn chúng ta rất nhiều. Tự nhiên không ai phản đối, như vậy cũng tốt. Tất cả mọi người trong trường đều tán thành. Lý Trường Sinh mạnh mẽ, được xưng là vô tiền khoáng hậu, nên Ninh Cô Thành cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Huống chi là những người khác. Hơn nữa, lần này Côn Luân thần tộc chỉ phái Lý Trường Sinh một mình đến. Thái độ cũng rất rõ ràng, chỉ cầm một quả, còn lại để các thất tộc tranh giành. Từ đó, chỉ còn hai quả thần quả có thể tranh thủ. Trong số đó, một quả chắc chắn thuộc về Ninh Cô Thành, quả còn lại. Cuộc cạnh tranh diễn ra vô cùng kịch liệt, và là hy vọng duy nhất của đa số thiên kiêu. Ninh Cô Thành nhìn về phía Côn Luân thần tử, ôm quyền nói, Trường Sinh huynh, hãy làm phán định, miễn có người phá hư quy tắc được. Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý. Thực ra, hắn vốn không có hứng thú gì với lần tranh đoạt này. Không có một ai trong số thiên kiêu của các thất tộc có thể vào mắt hắn. Người duy nhất khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Trần Minh. Vì thế, hắn vui vẻ đồng ý làm phán định. Nếu không, xem bọn họ chiến đấu, còn không bằng nhìn thú hoang vui đùa trong rừng. Việc Lý Trường Sinh làm phán định cũng là điều không ai dám làm. Thực tế, ngay cả khi không có sự chế ước của Lý Trường Sinh, cũng sẽ không có ai dễ dàng phá hủy quy tắc. Một khi tình huống như vậy xuất hiện, tại Cự Linh Phong, một đám thiên kiêu sử dụng ma quyền và sát trường, mỗi người đều tràn đầy chiến ý. Ngoài Côn Luân thần tử ra, trong thất tộc có tổng cộng 14 người. Họ sẽ tiến hành quyết đấu theo hình thức hai hài. Người chiến thắng sẽ tiếp tục đấu với người khác. Chỉ cần trải qua 3 vòng, cuối cùng sẽ xác định được hai người đứng đầu. Quy tắc này được bàn bạc và thống nhất bởi tất cả mọi người. Lúc này, Ninh Cô Thành nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lùng, nói, cách thức này không công bằng. Nếu có người may mắn, không gặp phải đối thủ mạnh, họ vẫn có thể trở thành người cuối cùng được chọn. Nghe vậy, mọi người đều đồng tình với nhận định này. Ở vòng thứ nhất, từ 14 người sẽ chọn ra 7 người. Vòng thứ hai sẽ chọn 4 người từ 7. Và ở vòng thứ ba, 4 người sẽ đấu với nhau. Thực tế, nếu có ai vận khí tốt, họ có thể tránh được việc gặp phải những đối thủ mạnh, dẫn đến việc người đó có thể lọt vào hàng ngũ chiến thắng mà không phải chịu thiệt thòi. Ví dụ, nếu Ninh Cô Thành giải quyết hết các cường giả, còn một người khác chiến thắng lại gặp những đối thủ yếu hơn ở 3 vòng trước, thì thật sự không công bằng. Ninh Cô Thành liếc mắt về phía Trần Minh, lạnh lùng nói, sau 3 vòng, nếu có ai không phục hai người chiến thắng cuối cùng, họ có thể khiêu chiến lại, như vậy sẽ không có ai dựa vào vận may để giành được thần quả. Ý kiến hay, vậy thì cứ theo lời tiểu chiến thần mà làm. Tất cả mọi người đều tán thành như vậy. Nếu hai vị chiến thắng cuối cùng có người không phục, họ sẽ có cơ hội khiêu chiến lại, và như thế sẽ đảm bảo sự công bằng. Bất quá, rất nhiều người đều rõ ràng ý định của Ninh Cô Thành. Khi để ra quy tắc này, hắn lo lắng không gặp được Trần Minh, nên đã tạo ra cơ hội như vậy. Bằng cách này, hắn có thể cố ý thua trong một trận đấu, sau đó lại khiêu chiến để tiêu diệt Trần Minh. Ta nhìn ra được, ngươi thật sự muốn giết ta. Trần Minh nhìn Ninh Cô Thành, cười nói, nhưng ngươi định ra quy tắc này đã nói rõ tâm lý của ngươi. Kỳ thực, ngươi cảm thấy ta có khả năng tiến xa đến cùng, phải không? Ta hiểu, ngươi cho rằng các thiên kiêu khác đều không bằng ta. Cảm ơn ngươi đã tán đồng. Vừa nghe những lời này, sắc mặt Ninh Cô Thành liền trở nên lạnh lẽo. Ngươi đang cố gắng châm ngòi, ly gián sao? Không có tác dụng đâu. Hôm nay ngươi phải chết. Nếu ta cố ý thua, ngươi sẽ không có cơ hội giết ta sao? Trần Ninh cười hà hà. Sắc mặt Ninh Cô Thành biến đổi. Hắn lập tức nói, ta tin rằng ngươi sẽ không làm vậy. À, vậy có nghĩa là ngươi vẫn cảm thấy các vị thiên kiêu khác không bằng ta. Khi nghe thấy câu này, Ninh Cô Thành không nói thêm gì. Hắn nhận ra rằng lời nói của mình thật khó làm gì được Trần Ninh. Mọi người ở đây, phía sau đều là tộc trưởng của các tộc nhân tham gia. Hắn dù có kiêu ngạo cũng không thể đi đắc tội với những người khác. Thêm vào đó, phương thức này quá mức cực đoan. Tốt, các ngươi đều hãy đến rút thăm đi. Lý Trường Sinh nắm chặt một que trúc, thần sắc bình tĩnh. Sau khi thấy Trần Ninh và Ninh Cô Thành đối chọi gay gắt, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc tranh đoạt ngộ đạo thần quả lần này có phần thú vị. Nghe thấy Côn Luân thần tử lên tiếng, bao gồm cả Ninh Cô Thành trong đó, tất cả đều lần lượt rút que trúc ra. Rất nhanh, trình tự quyết đấu được xác định. Đối thủ đầu tiên của Trần Minh là Vương Cửu Huyền đến từ Huyền U thần tộc. Trong số các thiên kiêu có mặt tại đây, hắn cũng là một đối thủ có khả năng cạnh tranh thần quả. Nguyệt thần tộc, Thanh Hà tiên tử đến bên Trần Minh và nhắc nhở, Trần công tử, Vương Cửu Huyền có thủ đoạn thần bí, thực lực cường đại, có lẽ còn chuyên cảnh nhập oán, đừng nên xem thường. Đa tạ nhắc nhở, Trần Minh lễ phép đáp. Tiếp đó, Thanh Hà tiên tử lại tò mò hỏi, ngươi và Quang Minh thần nữ, hai người thật sự cùng một chỗ rồi. Hà ha, đúng vậy, Trần Ninh không ngờ rằng nào, người có khí chất thanh lãnh như không dính khói lửa trần gian, lại cũng hứng thú về chuyện bát quái. Rất nhanh, bảy cuộc chiến đấu đồng thời bắt đầu. Cơ Hồng Y trong vòng đầu tiên gặp phải một người trong hắc ám thần tộc. Đây thật là một sự may mắn cực kỳ, phúc lợi cục. Vì vậy, Trần Ninh cũng không cần lo lắng gì nhiều. Lúc này, Vương Cửu Huyền đứng đối diện với Trần Ninh, cười ngây ngô nói, thật là đau đầu, vòng đầu tiên lại gặp phải ngươi, cái hắc mã này. Trần Ninh nhàn nhạt quan sát đối thủ, hắn là một nam tử cao lớn, mặc một bộ giáp da, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười ngây ngô, khiến người khác cảm thấy hắn như một sinh vật vô hại, chí ít là vẻ bề ngoài thì như vậy. Mời, Trần Ninh mỉm cười, chuẩn bị động thủ, chờ một chút. Vương Cửu Huyền đột nhiên gọi một tiếng, nói, cái kia, có muốn thương lượng một chút không? Ngươi nhường ta hai chiêu, đến khi Huyền U thần tộc xuất hiện, ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Lời này vừa nói ra, khiến Trần Ninh cảm thấy có chút bất ngờ. Chúng ta đã kết giao bằng hữu, kỳ thực, ta cũng rất khó chịu với hành vi của những kẻ thuộc hắc ám thần tộc. Ngươi ra tay giết bọn họ, ta thực sự rất vui mừng. Vương Cửu Huyền cười lớn, lộ ra vẻ chân thật. Tuy nhiên, Trần Ninh không thể khinh địch, càng như vậy, đối phương càng có khả năng có chút thủ đoạn, hắn không thể coi thường. Không cần nói nhiều, ta liền coi như ngươi đã đồng ý. Vương Cửu Huyền hợp hai tay lại, từ hư không kéo ra một cây chiến mâu màu đen, đầu mâu nhọn lấp lánh ánh sáng sắc bén, tựa như đến từ cửu u luyện ngục, ám sát khí tỏa ra dày đặc. Nhìn thấy cảnh này, Trần Ninh càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình, người này tuyệt đối không đơn giản. Bạch, chiến mâu màu đen đâm rách hư không, vô số tia điện màu đen phát ra từ đầu mâu, hư không xung quanh cũng vang lên tiếng điện quang lốp bốp. Nụ cười trên mặt Vương Cửu Huyền đã biến mất, trên người hắn Huyền U thần văn tái hiện, hắn không hề tỏ ra yếu thế, thực sự không biết khi hắn ra tay lại là chiêu chí cường. Hắn cũng không khinh thường Trần Ninh. Đối mặt với một kích mạnh mẽ từ Vương Cửu Huyền, Trần Ninh chỉ cười nhạt, duỗi một ngón tay điểm vào mũi nhọn của Âm Long Mâu. Hắc hắc, ngươi bị lừa rồi, Âm Long Mâu này không dễ tiếp nhận như vậy đâu. Vương Cửu Huyền cười lớn. Lúc này, âm sát khí từ mũi của Âm Long Mâu dọc theo ngón tay Trần Ninh quấn quanh lên cánh tay hắn, sau đó lan tràn đến nửa thân thể. Nhậm Oán và Ninh Cô Thành vừa mới kết thúc chiến đấu liền quay ánh mắt về phía Trần Ninh đang thi đấu. Âm sát khí một khi nhập thể, Trần Ninh không thể nghi ngờ sẽ thua. Đáng tiếc, không thể tự tay báo thù, Nhậm Oán nói với vẻ u ám. Ninh Cô Thành thì sắc mặt bình thản nói, nếu hắn dễ dàng bại như vậy, làm sao có thể được Quang Minh thần tộc bảo vệ. Dường như để chứng minh lời nói của hắn, Trần Ninh lúc này đã bị âm sát khí quấn quanh nửa thân thể. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, từng đạo Quang Minh thần văn tái hiện, kim quang tỏa sáng rực rỡ, xua tan từng lớp âm sát khí. Ngươi lại nắm giữ Quang Minh thần văn? Vương Cửu Huyền lúc này cũng sững sờ, nói, ta đã xem thường ngươi. Trần Ninh thừa cơ tiến lên một bước, tiến tới trước Vương Cửu Huyền, rồi dồn sức đẩy ra một quyền. Quyền đầu của Trần Ninh kết hợp sức mạnh của Quang Minh và Hắc Ám, mạnh mẽ đánh về phía Vương Cửu Huyền. Sắc mặt phía sau biến đổi, hắn vội vàng điều động sức mạnh từ Âm Long Mâu định ngăn chặn cú đánh này. Nhưng khi Trần Ninh ra quyền đụng vào chiến mâu màu đen, Vương Cửu Huyền đắc ý dùng pháp bảo, nhưng bị quyền lực của hắn đánh nát bấy. Vùng hư không đó bị một quyền của hắn làm sụp đổ, khủng bố khí lãng khiến thân thể Vương Cửu Huyền cũng bị tung bay ra ngoài, rơi xuống đất, miệng nôn ra tiên huyết. Cái quyền này, người chống đỡ được sao? Bên ngoài sân, Ninh Cô Thành nhìn về phía Nhậm Oán, nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt Nhậm Oán lúc này có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn thừa nhận hắn đã mạnh mẽ hơn ban đầu. Nhậm Oán còn nghĩ rằng hôm nay tái chiến với Trần Minh sẽ dùng cơ hội này để báo thù cho thất bại ở Thông Huyền Thiên, nhưng hiện tại xem ra hắn dường như vẫn không phải là đối thủ của Trần Ninh. Điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Không lâu sau, vòng thứ nhất của 7 trận tỉ thí toàn bộ kết thúc. Kết quả không có gì bất ngờ. Hai người của Hắc Ám Thần Tộc đều bị loại, Nguyệt Thần Tộc cũng có một người bị loại. Trần Ninh tiến đến bên cạnh Cơ Hồng Y và hỏi, thế nào, còn tốt, vận khí tương đối tốt, ngược lại là ngươi, có nghĩ ra cách nào để ứng đối với Ninh Cô Thành chưa? Nếu không, ngươi sẽ thua một trận, mà như vậy thì sẽ không đụng tới hắn. Không được, nếu cuối cùng ngươi cầm một quả thần quả mà ta không có, chẳng phải là ta bị đánh sao? Đến lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa. Cơ Hồng Y tức giận mở miệng, nhưng dáng vẻ lại rất đáng yêu. Tuy nhiên, nàng cũng thực sự ôm hy vọng sâu sắc với Trần Ninh. Suy cho cùng, đêm hôm đó, sau khi chuyện khiến người thẹn thùng đó xảy ra, nàng cũng đã hiểu rõ thủ đoạn khó lường của Trần Ninh. Vì vậy, lần tranh đoạt ngộ đạo thần quả này, Cơ Hồng Y cũng có chút tự tin. Lúc này, 7 người thắng cuộc lập tức bước vào vòng thứ 2 của quyết đấu. Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh chậm rãi tiến lên. Trên tay lại xuất hiện mấy cây que trúc, hắn thản nhiên nói, đến đi, rút ra trình tự vòng thứ 2, rất nhanh, mọi người đã rút xong. Lần này, Trần Ninh lại bất ngờ phát hiện mình rút trúng luân không, nói cách khác, ở vòng này, hắn không cần quyết đấu với ai, chỉ cần tiến vào vòng 4 tiến 2, tương đương với việc trực tiếp tiến vào trận chung kết. Suy cho cùng, lần này không chỉ quyết định một người chiến thắng, mà còn có hai vị chiến thắng, cho nên việc rút trúng luân không chỉ giúp hắn giữ lại thực lực, mà còn có thể ẩn tàng át chủ bài. Thật là một vận may lớn, đối thủ của Cơ Hồng Y ở vòng thứ 2 chính là Nhậm Oán. Tại trận đấu, không ít người đã phải lau mồ hôi cho nàng, vì ai cũng biết Nhậm Oán và Ninh Cô Thành rất gần gũi. Trần Ninh đã cướp Quang Minh Thần Nữ từ tay Tiểu Chiến Thần, điều này khiến Ninh Cô Thành không thể nhịn được. Nhậm Oán khi đối đầu với Cơ Hồng Y chắc chắn sẽ không nương tay. Lúc này, quyết đấu đã bắt đầu, Nhậm Oán đứng đối diện với Cơ Hồng Y, mở miệng nói, ta vốn rất kính trọng Quang Minh Thần Tộc, khi quyết đấu với ngươi, ta chỉ muốn luận bàn, thậm chí, ngươi kém một chút nữa đã có thể trở thành tẩu tẩu của ta, đáng tiếc ngươi lại có mắt như mù. Nhậm Oán dần dần cảm thấy sắc mặt âm trầm, nói, cô Thành Huynh có tư chất ngạo thế như vậy, mà có thể coi trọng ngươi, quả là phúc khí của ngươi. Nhưng ngươi lại cứ muốn khiến cô Thành Huynh không chịu nổi. Hôm nay, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, có phải không? Ta thấy ngươi là vì không đấu lại Trần Lang của ta, nên mới muốn khi dễ ta. Cơ Hồng Y cũng không chịu khuất phục, mở miệng đáp lại, ngươi đang tìm chết. Sắc mặt Nhậm Oán càng thêm âm trầm. Hắn trực tiếp bước vào hư không, thẳng hướng Cơ Hồng Y. Khí tức tử vong khủng bố lan tỏa ra. Nơi hắn đi qua, thực vật lần lượt chết khô. Cơ Hồng Y nhẹ hít một hơi, nắm chặt tay lại, trong tay xuất hiện một chuôi quang kiếm, oanh, nàng vung tay lên, quang màng bừng sáng, cùng với tử khí đáng sợ chạm vào nhau. Nhậm Oán nhếch môi lên một nụ cười tàn nhẫn, bàn tay hắn quấn quanh nồng đậm tử khí, không ngừng vùng ra, hóa thành hình ảnh oan hồn màu huyết sắc, nhằm về phía Cơ Hồng Y đánh tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, một luồng thần lực tử vong được kích hoạt, một dòng huyết hạ vắt ngang giữa hư không. Trong dòng huyết hạ dường như có ngàn vạn sinh linh đang tan biến, khiến người ta không khỏi run rẩy. Dòng huyết hạ cuồn cuộn trào dâng ao ạt hướng về phía Cơ Hồng Y, mật không lọt gió. Thế công dưới đây rất mạnh mẽ, Nhậm Oán thế nào cũng đến Cơ Hồng Y tất nhiên sẽ chết trong tay hắn. Đây là U La huyết hạ do hắn thúc giục bằng phương pháp cấm kỵ, cũng là thần thông tối cường của Tử Vong Thần Tộc. Mặc dù Nhậm Oán sử dụng thần thông này, với thực lực của hắn có phần miễn cưỡng, nhưng cũng vô cùng khủng khiếp. Ban đầu, thần thông này là để đối phó với Trần Ninh, tiếc rằng không có cơ hội thực hiện. Tuy nhiên, hắn vẫn tự tin vào chiêu thức này. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần Trần Ninh không sử dụng thủ đoạn triệu hoán ma thần khủng bố ngày hôm đó, hắn có thể thắng. Huống chi, chỉ là Quang Minh Thần Nữ mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục này, tóc gáy của tất cả mọi người đều dựng đứng, lòng gan dạ lạnh toát. Lực lượng tử vong thuần túy ngưng tụ thành U La huyết hà, dường như đủ sức hủy diệt sinh linh. Ngay cả Ninh Cô Thành cũng sợ hãi. Hắn nghĩ rằng Nhậm Oán đã bại dưới tay Trần Ninh lần trước có lẽ chỉ là khinh địch. Liệu đây mới là toàn bộ thực lực của hắn sao? Cùng lúc đó, dưới U La huyết hà, Cơ Hồng Y sắc mặt nghiêm túc, trong tay cầm quang kiếm, Đối mặt với dòng máu đang lao nhanh tới, Nghiêm chỉ lộ ra một bộ dạng nhỏ bé. Lúc này, Nhậm Oán quay đầu nhìn về phía Trần Ninh, nở nụ cười sáng lạn. Ngươi cầu ta à? Chỉ cần ngươi quỳ xuống, ta sẽ tha cho nàng một mạng. Nghe lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Ninh, thấy rằng Nhậm Oán vẫn muốn tìm lại thể diện đã mất tại Thông Huyền Thiên. Nhưng liệu Trần Ninh có quỳ xuống không? Mọi người có mặt tại đây đều là những người từng cùng Trần Ninh trải qua kinh lịch ở Thông Huyền Thiên, nên cũng phần nào hiểu rõ tính tình của hắn. Tuy đến từ tiểu thế giới, nhưng hắn không e ngại bất kỳ truyền nhân thần tộc nào. Thậm chí, cả Côn Luân Thần Tử Lý Trường Sinh cũng đã thua khi đánh cược với hắn. Có thể thấy hắn là một người rất trọng tình nghĩa. Khi ở Thông Huyền Thiên, có người mở miệng làm nhục Thái Nhất Thần Tộc, Trần Ninh không ngần ngại, khiến kẻ đó phải trả giá đắt, đoạn tuyệt cả dòng tộc. Chính vì thế, mọi người ở đây đều không dám chắc Trần Ninh sẽ lựa chọn điều gì. Hành động của hắn khiến đám người không khỏi ngạc nhiên. Hắn vẫn thờ ơ, như thể không hề lo lắng về việc Cơ Hồng Y có thể phải chịu mệnh Tam Hoàng Tuyền. Thực ra, Trần Ninh quả thực không lo lắng. Sau một đêm chỉ điểm Cơ Hồng Y, hắn biết rằng ngay cả Nhậm Oán cũng không phải là đối thủ của nàng. Vì vậy hắn không cảm thấy mối lo lắng của nàng là chính đáng. Trong đêm đó, Trần Ninh đã hỏi Cơ Hồng Y vì sao nàng lại cảm thấy suy sụp khi biết nàng lo lắng về việc không chắc chắn trong cuộc tranh đoạt Ngộ Đạo Thần Quả. Hắn đã đề ra một chủ ý, dù cho việc này khá khó khăn với nàng, nhưng nàng vẫn nghe theo lời Trần Ninh, gọi hắn một tiếng sư phụ. Đó cũng chính là hiệu quả kỳ diệu từ việc thu nhận danh sư xuất cao đồ. Khi ở bên cạnh có thể thông qua quan sát mà phát hiện ra những vấn đề trong quá trình tu hành của đệ tử, chỉ có hiệu quả với danh nghĩa đệ tử. Dù Trần Ninh có thể dùng hỏa nhãn kim tinh để chỉ điểm cho Cơ Hồng Y, nhưng hắn vẫn muốn bảo lưu chiêu sát thủ này cho những tình huống cần thiết mà năng lực xương hào này. Nếu không sử dụng thì thật là lãng phí. Đây cũng là lý do Trần Ninh không hề lo lắng. Cùng lúc đó, Nhậm Oán bị Trần Ninh phớt lờ, lập tức nổi giận. Hắn cười lại một tiếng, tốt. Nếu ngươi không để ý đến sự sống chết của nàng, vậy để ta gửi nàng xuống Hoàng Tuyền. Ula, huyết hà nghiền ép tiến tới, huyết quang lan tỏa khắp bầu trời. Biểu tình của Nhậm Oán càng ngày càng điên cuồng. Nhưng ngay lúc này, Cơ Hồng Y bỗng nhiên nhảy lên, đột phá khí cơ phong tỏa của Ula huyết hà. Sắc mặt Nhậm Oán lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ rằng Cơ Hồng Y có khả năng có chuyển biến gì, chỉ nghĩ rằng đối phương chỉ là đang vùng vẫy dãy chết mà thôi. Tuy nhiên, Cơ Hồng Y đứng vững tại hư không, tay cầm quang kiếm vung vẩy, ngàn vạn tiên quang rực rỡ bừng sáng. Đây là Quang Minh Thần Tộc Thần Quang Kiếm Quyết. Rất nhiều hạch tâm tộc nhân đều đã học tập tuyệt học này. Trước đó, khi Cơ Hồng Y đối đầu với Cơ Thiên Dương, nàng đã từng sử dụng tuyệt học này. Chỉ có điều, lúc đó Cơ Hồng Y vẫn chưa hiểu thấu đáo kiếm quyết này. Thần Quang Kiếm Quyết tổng cộng có 12 tầng, người luyện thành Thần Quang Kiếm Quyết, nếu có thể đạt đến tầng thứ 3 thì coi như là tiểu thành, nếu đạt đến tầng thứ 7 thì thuộc về thiên tài trong muôn người, còn đạt đến tầng thứ 10 được coi là phượng mao lân giác, đến tận tầng thứ 12. Hiện tại trong Quang Minh Thần Tộc, chỉ có Quang Minh tộc trưởng đạt đến cảnh giới này. Trước đây, Cơ Hồng Y chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng sức mạnh của tầng thứ 10, còn đại phần thời gian, nàng chỉ dám tìm tòi ở tầng thứ 9. Nhưng một đêm nọ, sau khi được Trần Ninh chỉ điểm, nàng bỗng dưng có đạo tâm sáng rực, mọi điều trở nên sáng tỏ, nàng thuận lợi tiến vào tầng thứ 10. Ngày hôm nay, đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, tâm trí nàng như dòng nước tĩnh lặng. Theo quang kiếm vung vẩy, nàng thi triển Thần Quang Kiếm Quyết, nàng nhanh chóng đạt đến cảnh giới tầng thứ 10. Tiếp đó, nàng lại tiến vào tầng thứ 11, như dòng nước chảy thành sông, oanh, vô vàn tiên quang bùng nổ. Từ một con kim ô thần điểu thiêu đốt kim diễm vỡ bờ bay ra, đem Ula huyết hà toàn bộ đốt cháy. Sắc mặt Nhậm Oán trở nên tái nhợt, hắn không thể tránh né, bị kim ô thần điểu thôn phệ thân thể. Nhục thân hắn ngay lập tức bị thiêu đốt, ngay cả thần hồn cũng không thể bảo toàn, hoàn toàn tiêu tan giữa trời đất. Mọi người có mặt đều im lặng, hít vào một ngụm khí lạnh. Họ chưa từng nghĩ rằng Cơ Hồng Y lại mạnh mẽ đến vậy. Chiêu kiếm cuối cùng của nàng thực sự mang tư thế khuynh đảo, ngay cả Côn Luân Thần Tử Lý Trường Sinh cũng gật đầu tán dương. Chiêu kiếm này thật sự rất kinh diễm. Sau này, trong Hảo Thổ Thần Tộc, nàng chỉ kém Ninh Cô Thành mà thôi. Hắn không đề cập đến Trần Ninh. Vì trong lòng Côn Luân Thần Tử, mặc dù Trần Ninh chưa chắc đã là đối thủ của Ninh Cô Thành vào lúc này, nhưng trong tương lai, chắc chắn sẽ vượt trội hơn Ninh Cô Thành không biết bao nhiêu lần. Hắn rất tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình. Đối với việc Cơ Hồng Y có thể giành thắng lợi, Trần Ninh cũng không cảm thấy bất ngờ. Thần Quang Kiếm Quyết chỉ là món khai vị. Những gì Trần Ninh chỉ điểm đêm đó, không chỉ đơn thuần là Thần Quang Kiếm Quyết. Cơ Hồng Y trong lúc này trở thành tiêu điểm của toàn trường, nhưng nàng không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, mà tiến thẳng đến bên Trần Ninh, cười yếu ớt nói, chúng ta ở vòng kiếp theo có lẽ sẽ gặp nhau, đấy, như vậy, nếu gặp ngươi, ngươi có nhường ta hai chiêu không? Trần Ninh cười, hà hà nói, ta sẽ nhận thua. Cơ Hồng Y không chút do dự đáp, dù mộ đạo thần quả vô cùng chân quý, nhưng những chỉ điểm của Trần Ninh trong đêm hôm đó cũng là bảo vật vô giá. Tiếp theo, đến lượt Ninh Cô Thành tỉ thí, hắn phải đối mặt với Thanh Hà tiên tử của Nguyệt Thần Tộc. Trước đây, không một đối thủ nào có thể vượt qua một chiêu của Ninh Cô Thành, bao gồm cả lúc ở Thông Huyền Thiên, hắn cũng không bộc lộ quá nhiều thực lực. Khi đối phó với Trần Ninh và Lạc Vô Hà, hắn hoàn toàn thong dong. Tuy nhiên, trong trận tỉ thí này, Thanh Hà tiên tử lại thể hiện thực lực siêu cường, khiến Ninh Cô Thành phải bộc lộ một chút thủ đoạn. Nhưng nghiêm túc mà nói, Ninh Cô Thành vẫn là một đối thủ rất đáng sợ. Thanh Hà tiên tử không thể chống đỡ lâu, nhanh chóng bị đánh bại. Ninh Cô Thành không hạ sát thủ trong trận đấu, phần lớn mọi người cũng sẽ không ra tay hạ sát thủ. Dù sự việc sau đó không bị truy cứu, nhưng hai bên thần tộc khó tránh khỏi phát sinh hiềm khích. Khi không có lợi ích và không có thù hận, thật không cần thiết phải hạ sát thủ. Nhưng đối với Trần Ninh, Ninh Cô Thành nhất định phải chết. Chẳng bao lâu, bốn người cuối cùng được xác định để quyết đấu, Trần Ninh, Cơ Hồng Y, Ninh Cô Thành và Quân Thiên Mệnh. Họ sẽ lần lượt tỉ thí với nhau. Cuối cùng, hai người quyết chiến, thu hoạch được một mai thần quả. Còn Trần Ninh và Ninh Cô Thành lại trở thành đối thủ của nhau. Mọi người ở đây từ sớm đã mong chờ trận chiến này. Ánh mắt đều trở nên nóng rực. Sau khi biết đến quy trình quyết đấu, Ninh Cô Thành trên mặt nở một nụ cười. Hắn nhàn nhạt hướng về phía Trần Ninh nói, ngươi thật sự đã khiến ta nhớ nhung ngày đêm, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này. Ngươi có phải biến thái không? Ngươi cứ mãi nhớ thương ta, nếu ngươi là nữ tử thì cũng được, nhưng một đại nam nhân như ngươi mà có suy nghĩ như vậy thì thật là buồn nôn. Trần Ninh bĩu môi, lùi xa. Sắc mặt Ninh Cô Thành liền tối sầm lại. Hắn biết rõ những lời nói vừa rồi chỉ là đùa cợt, nên không nói thêm gì. Hai người họ trong cuộc quyết đấu bình thường đều đã sẵn sàng trước khi trận đấu diễn ra. Cơ Hồng Y cùng Quân Thiên Mệnh sẽ quyết đấu. Quân Thiên Mệnh của Vận Mệnh Thần Tộc có mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm, quả là một mỹ nam tử điển hình. Thủ đoạn của hắn còn rất thần bí. Thực lực của Vận Mệnh Thần Tộc có thể không phải là uy lực tối thượng, nhưng tuyệt đối là một thứ khó lường. Năm đó hắn từng cưỡng ép cải biến mệnh cách của Hoa La, đây chính là một trong những thủ đoạn của Vận Mệnh Thần Tộc. Bói toán, thôi diễn đều là những khả năng mà Vận Mệnh Thần Tộc nắm giữ. Lúc này, Quân Thiên Mệnh thản nhiên nói, Quang Minh Thần Nữ, hôm nay ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi đầu hàng lúc này, ta sẽ không làm tổn thương đến ngươi. Ngươi là kẻ dối trá, nói nhảm không ngừng. Cơ Hồng Y tự nhiên cũng đã giao đấu với người này, nàng biết rõ tính tình của hắn. Trong số rất nhiều tiểu bối của Hạo Thổ Thần Tộc, Ninh Cô Thành thì kiêu ngạo, Côn Luân Thần Tử thì nhàn nhã, còn Quân Thiên Mệnh thực sự lại rất giống với truyền nhân của thần tộc, lễ nghĩa chu đáo và làm việc rất nghiêm túc. Hắn có thể xem như tất cả đều hoàn mỹ. Tuy nhiên, khi bị Cơ Hồng Y nói như vậy, hắn không hề tức giận mà chỉ cười nói, ta từng bốc một quẻ cho cuộc tranh đoạt ngày hôm nay. Hôm nay có ba mai thần quả, một mai là Côn Luân Thần Tử, một mai là Ninh Cô Thành, còn lại một mai chính là ta. Kết quả hắn có bói toán hay không không quan trọng, nhưng lời này nói ra lại có thể khiến đối phương loạn tâm. Cơ Hồng Y hiển nhiên nhận ra điều này, vì vậy nàng không tranh cãi với hắn mà trực tiếp động thủ. Chỉ có nắm giữ kiếm trong tay, nàng mới có thể phá được quẻ của đối phương. Quân Thiên Mệnh ánh mắt lóe lên, âm thầm gật đầu, Quang Minh Thần Nữ tâm trí quả nhiên không sai. Nhìn thấy chỉ có một trận chiến, Quân Thiên Mệnh tiến lên một bước, trong tay bắn ra hai đạo phù lục, phù quang óng ánh. Cơ Hồng Y đôi mắt đẹp ngưng lại, tay cầm quang kiếm chém ngang, va chạm với phù lục, oanh long, Vùng hư không ấy lập tức bị phá toái. Trong lần giao thủ đầu tiên, cả hai đều không thu được tiện nghi gì, nhưng cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Người thần quang kiếm quyết rất mạnh, nhưng hôm nay ta sẽ không thua. Quân Thiên Mệnh mở miệng cười. Ngay sau đó, một vòng sáng màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Cái này là Thiên Quyến. Có người thở dài nói. Cái gì là Thiên Quyến? Kia là vận mệnh thần tộc cường đại thủ đoạn. Nói ngắn gọn, đó là định đoạt kết quả cho cuộc chiến này. Vận mệnh sẽ thành kết cục đã định, giúp hắn đứng ở thế bất bại. Kia có mệnh không? Điều này có nghĩa là, mặc dù hắn không phải là đối thủ của Quang Minh Thần Nữ, nhưng chỉ cần Thiên Quyến xuất hiện, liệu hắn có thể tránh khỏi thất bại? Đúng vậy, T, vận mệnh thần tộc quả nhiên có chút biến thái. Nhìn kìa, Quân Thiên Mệnh hắn một mực ẩn giấu thực lực, chí ít trong vài năm qua, chưa từng nghe nói hắn nắm giữ được thủ đoạn này. Hẳn là sau trận quyết đấu với Nhậm Oán, Quang Minh Thần Nữ đã bộc lộ ra thực lực khủng bố, khiến hắn không thể nào giữ lại. Quân Thiên Mệnh, đầu đội vòng sáng, tùy ý ra quyền. Tuy nhiên, quyền mang của hắn lại có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Cơ Hồng Y sử dụng một kiếm chém vỡ một đạo quyền mang, nhưng nàng chỉ cảm thấy áp lực đè nặng. Không chỉ có vậy, phòng ngự của Quân Thiên Mệnh cũng kín kẽ như nước chảy không lọt. Với vòng sáng đó, mỗi lần Cơ Hồng Y xuất kiếm đều bị Quân Thiên Mệnh ngăn cản một cách khéo léo. Ngay cả khi nàng dùng thần quang kiếm quyết tầng thứ 11, toàn lực thôi động Kim Ô Thần Điểu, cũng không thể nào đánh bại được Quân Thiên Mệnh. Với tình thế này, sớm muộn nàng cũng sẽ kiệt sức mà bại. Người lúc quang kiếm cũng coi như có chút thể diện. Quân Thiên Mệnh không biết là thật sự sinh lòng, không nhẫn tâm, hay là đang cố ý ẩn giấu thực lực, hoặc chỉ đơn giản là tiết kiệm sức lực. Dù sao, sau khi hắn nói ra lời này, Cơ Hồng Y vẫn không hề từ bỏ ý định, tiếp tục chém qua một kiếm lại một kiếm. Không có tác dụng, Quân Thiên Mệnh thần sắc lạnh nhạt. Thiên Quyến vừa ra, kết quả sớm đã được định đoạt. Dù đối phương có mạnh đến đâu, cũng không thể thay đổi được vận mệnh. Trừ khi đối phương có cảnh giới vượt xa chính mình, như Thánh Hoàng đích thân tới, hoặc như Lý Trường Sinh và Ninh Cô Thành sở hữu lực lượng kinh thiên động địa cùng các át chủ bài. Bằng không, hắn tuyệt đối không thể bị đánh bại. Thực tế, thực lực của Quân Thiên Mệnh đã bị đánh giá thấp nghiêm trọng. Hai người Côn Lân Thần Tử và Ninh Cô Thành quá nổi bật, khiến người ta không tự giác mà bỏ qua Quân Thiên Mệnh. Người khiêm tốn, không cần nhìn nữa, Quân Thiên Mệnh ẩn giấu át chủ bài này. Hôm nay sẽ không có huyền niệm. Ninh Cô Thành quay sang nói với người bên cạnh thuộc chiến thần tộc. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Trần Ninh nhìn về phía chiến trường, thần sắc bình tĩnh. Dù Quân Thiên Mệnh có thủ đoạn mạnh mẽ, hắn vẫn rất tin tưởng vào Cơ Hồng Y. Lúc này, trong chiến trường, Cơ Hồng Y chém ra một kiếm, bị Quân Thiên Mệnh ngăn lại. Ngay sau đó, trên bàn tay ngọc của nàng truyền đến một lực phản chấn mạnh mẽ, suýt chút nữa làm kiếm rơi khỏi tay. Dù vậy, Cơ Hồng Y vẫn vô cùng tỉnh táo, trong đầu nàng nhớ lại tình hình của đêm hôm ấy. Khi nàng xấu hổ gọi ra hai chữ, sư phụ, Trần Ninh thật sự đã chỉ ra những sai lầm trong tu hành của nàng, giúp thần quang kiếm quyết thành công vào tầng cảnh giới thứ 10. Không chỉ có thần quang kiếm quyết, mà còn có quang minh thần văn. Lúc này, trên cơ thể Cơ Hồng Y, quang minh thần văn bỗng nhiên hiện lên, hóa thành từng đạo xích hà, vòng quanh nàng. Thấy cảnh này, sắc mặt Quân Thiên Mệnh khẽ biến đổi, hắn chỉ cảm thấy đối phương dường như có chút khác thường. Cuối cùng, khi Cơ Hồng Y lại một lần nữa bổ ra một kiếm, trăm trượng kiếm mang hạ xuống, Quân Thiên Mệnh toàn lực phát ra một trường, một luồng thần lực được bức ra, gào thét mà đi, ngay đón một kiếm của nàng, oanh, giang giác. Hay thế, công chạm vào nhau, kiếm mang vẫn thẳng tiến không lùi, thánh quang óng ánh. Tiếng thứ hai giòn vang vang lên, cũng chính là vòng sáng Thiên Quyến trên đỉnh đầu Quân Thiên Mệnh nổ tung. Hắn lúc này miệng nôn ra tiên huyết, không ngừng lượn vòng, va chạm vào một đạo sơn phong, tạo ra một cái hố sâu. T, Quân Thiên Mệnh thế mà bại. Tại đây, các tộc truyền nhân đều trợn mắt hốc mồm. Quân Thiên Mệnh một mực ẩn giấu cường đại thủ đoạn, vốn cho rằng có thể kinh thế, nhưng kết quả lại bạo liệt, bại bởi Quang Minh Thần Nữ. Điều này có nghĩa là Quang Minh Thần Nữ đã vững vàng nắm giữ một mai ngộ đạo thần quả. Suy cho cùng, trong số mọi người có mặt, ngoài Côn Luân Thần Tử và Ninh Cô Thành, không có ai dám tự tin nói rằng mình có thể đánh bại Quân Thiên Mệnh. Điều đó cũng có nghĩa là không còn khả năng khiêu chiến Cơ Hồng Y. Nguyên bản đang tĩnh tâm ngưng thần, Ninko Thành cũng bất ngờ mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn nghĩ rằng quân Thiên Mệnh sẽ thắng, không ngờ lại xuất hiện tình huống đảo ngược như vậy. Điều này khiến cho người ngoài dự đoán, đồng thời tất cả các tộc truyền nhân cũng nhận ra một sự thật rất kinh ngạc. Trần Ninh giống như đã trở thành người của Quang Minh thần tộc sau khi cưới Quang Minh thần nữ trong lần tranh giành ngộ đạo thần quả này. Hai người của Quang Minh thần tộc đều thể hiện ra năng lực kinh thế, chấn động các tộc truyền nhân. Giống như Trần Ninh, hắn chính là một bất tử, trong tương lai cũng sẽ là một tồn tại vô lượng tiền đồ. Đáng tiếc, một số người nghĩ đến đây đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Ai cũng biết Ninko Thành đối với Trần Ninh mang lòng sát ý, hắn nhất định sẽ không nương tay. Tại Cự Linh Phong, trước mộ đạo cổ thụ, còn sót lại duy nhất một quả thần quả chưa ai sở hữu. Chiến đấu tiếp theo sẽ quyết định ai có thể mang đi quả thần quý giá này. Trận tỉ thí này có thể được xem là cuộc chiến được mọi người mong chờ nhất trong ngày hôm nay. Hai bên đã từng giao đấu ngắn ngủi tại Thông Huyền Thiên, nhưng khi ấy, Trần Ninh chỉ có tu vi thánh nhân hậu kỳ, đương nhiên không phải là đối thủ của Ninko Thành. Sau đó, Lạc Vô Hà mới thật sự thể hiện được thực lực của mình, mới miễn cưỡng ngăn cản được Ninko Thành. Hiện nay, mọi chuyện đã có sự biến chuyển, Trần Ninh đã đạt đến Đại Thánh Sơ Kỳ. Mặc dù chỉ kém Ninko Thành hai tiểu cảnh giới, tuy nhiên, thực lực của Ninko Thành sớm đã có thể dễ dàng đánh bại những Thánh Vương Sơ Kỳ bình thường. Trước đó, Cơ Thiên Dương thuộc Quang Minh thần tộc, với tu vi Thánh Vương Trung Kỳ, nếu đánh với Ninko Thành, chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng thất bại. Dù sao, Ninko Thành được ca ngợi là tiểu chiến thần, sở hữu ba đầu thần mạch và nắm giữ một đạo ác chủ bài do chiến thần tự thân ban tặng. Nhiều năm qua, không ai có thể bức bách Ninko Thành phải sử dụng ác chủ bài đó. Côn Luân thần tử có lẽ cũng nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của Ninko Thành, cho nên chưa từng động đến ác chủ bài ấy. Ngươi có thể nghĩ đến lời chăn chối cuối cùng chưa? Ninko Thành lạnh lùng mở miệng. Tay hắn nắm chặt một thanh chiến kích màu đỏ thẫm, thượng vị thần khí, bàn long chiến kích. Có người kinh hồ khi nhìn thấy thanh khí cụ, tiểu chiến thần sử dụng các loại thần khí. Nhìn Trần Ninh cũng có chút coi trọng, kia là đương nhiên. Mặc dù tiểu chiến thần thường xuyên gièm pha Trần Ninh, nhưng hắn cũng sẽ không khinh địch. Hơn nữa, Trần Ninh ngày ấy, tại Thông Huyền Thiên, đã thi triển triệu hoán ma thần thần thông, quả thật là kinh thế hãi tục. Không chỉ có các thiên kiêu khác tập trung tinh thần theo dõi trận tỉ thí này, mà Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh cũng rất hứng thú, đưa ánh mắt về phía hai người. Hắn vô cùng mong đợi xem Trần Ninh sẽ mang lại cho hắn điều kinh hỉ gì. Cùng lúc đó, đối diện với Ninko Thành, trên thân Trần Ninh hiện ra hắc ám cùng quang minh, hai loại thần phàn. Đối mặt với Ninko Thành, hắn cũng cần phải nghiêm túc. Ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không nhanh chóng sử dụng phương pháp triệu hoán ma thần, ngươi sẽ nhanh chóng bại trận. Ninko Thành cười nói. Ngay sau đó, hắn xuất thủ trước, tay cầm bàn long chiến kích, đâm rách hư không, hướng Trần Ninh đánh tới một đạo khủng bố kích quang. Trần Ninh sắc mặt bình tĩnh, đấm ra một quyền, quang minh và hắc ám mở mịt giao nhau, cùng khủng bố kích quang va chạm vào nhau, khiến đất rung núi chuyển. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hắn cảm thấy quyền đầu hơi tê tê, nhưng Ninko Thành vẫn thong dong đứng đó, cười nói, ngươi thật sự mạnh hơn so với thời điểm ở Thông Huyền Thiên, nhưng chỉ dựa vào điều này thì vẫn chưa đủ. Khi hai người bước vào vòng giao phong thứ nhất, tất cả mọi người không khỏi thán phục, tiểu chiến thần thần dũng a, một kích thật sự cường đại như vậy, Trần Ninh chỉ một quyền mà có thể dễ dàng đánh bại Vương Cửu Huyền. Nhưng mà quyền lực mạnh mẽ như vậy lại bị tiểu chiến thần dễ dàng loại bỏ. Dự đoán ngoài việc triệu hoán ma thần thần thông, đây chính là một kích mạnh nhất của Trần Ninh sao? Ngươi chớ quên, Trần Ninh còn có thời gian đại đạo. Ta thấy hắn chưa chắc bại nhanh như vậy. Hống, trên không trung vang lên tiếng long ngâm. Rõ ràng là Trần Ninh há miệng phun ra một đạo long khiếu, hủy diệt hỏa trụ lao thẳng lên. Ninko Thành cười nhạt một tiếng, nắm bàn long chiến kích, lại chặn lại cái khủng bố hỏa trụ kia. Đồng thời, quay người Ninko Thành, mênh mông thánh nguyên lực hóa thành hai cây trường thương, tiếp đó bắn mạnh về phía Trần Ninh. Khanh, khanh, Trần Ninh toàn lực thôi động chân long thân thể, mạnh mẽ ngăn cản hai kích tấn công này. Chờ ta diệt, Ninko Thành cười lạnh một tiếng, phun ra âm thanh băng lãnh. Trên không trung, một mảnh hỏa hồng xuất hiện, tầng mây cuồn cuộn. Ngay lúc đó, một cái khủng bố cự thủ từ trên trời giáng xuống, Cự thủ này đủ dài đến mấy trăm trượng, tuy không bằng Trần Minh triệu hoán ma thần chi trường, nhưng rõ ràng đây chỉ là một trong những thủ đoạn bình thường của Ninh Cô Thành, không phải sát chiêu. Qua đó có thể thấy tiểu chiến thần này thật sự mạnh mẽ. Cự thủ đè xuống hướng Trần Minh, khiến mặt đất thật sâu hạ xuống. Ngay khi cự thủ sắp chạm đến hắn, Trần Minh liền biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Chợp mắt tình hình này, Ninh Cô Thành không cảm thấy bất ngờ. Đối phương nắm giữ thời gian đại đạo, hắn biết rõ là khó mà tránh thoát, và điều này cũng không xứng đáng để hắn xuất thủ. Lúc này, Trần Minh đã xuất hiện cách Ninh Cô Thành 5 bước. Bốn đạo thân ảnh của Trần Minh đồng thời tái hiện. Mỗi đạo đều cầm trong tay một đoàn lôi đình ba màu, đồng loạt hướng về phía Ninh Cô Thành ném đi. Tiếng sấm vang lên, chớp điện lóe sáng, không gian xung quanh bị bốn đoàn lôi đình khủng bố kéo ra. Vô số tia lửa điện óng ánh lan tỏa về phía Ninh Cô Thành. Trong bốn đạo thân ảnh ấy, đạo thứ nhất là chân thân của hắn, đạo thứ hai là hỗn độn chi ảnh, còn đạo thứ ba tự nhiên là lợi dụng sức mạnh của thời gian đại đạo, đạo thứ tư lại là hỗn độn chi ảnh một lần nữa. Đây là chiêu thức sát thương mà Trần Minh đã giữ lại từ trước. Lúc này hắn bất ngờ ra tay, không ai có thể ngờ tới. Quả nhiên, khi phải đối mặt với công kích hung hãn bất ngờ này, sắc mặt Ninh Cô Thành có chút biến đổi. Hắn từ một tay cầm bản long chiến kích chuyển sang dùng hai tay cầm kích trên người hắn. Chiến thần văn tái hiện, bao trùm gần như toàn bộ thân hình. Chiến kích cuồng vũ, từng đoàn bạo liệt kích quang khuấy động quanh thân, ngăn chặn từng đoàn lôi đỉnh. Cả bầu trời như bị chấn động bởi sức mạnh đó. Chiến kích của hắn đánh tan từng đoàn lôi đỉnh, khiến cho thiên địa như hóa thành đại dương lôi điện. Rất mạnh, tiểu chiến thần lại dùng công kích để tạo phòng thủ. Thì ra khủng bố lôi đình mới chính là sát chiêu thực sự của Trần Ninh sao? Thật là đáng tiếc. Nếu như Trần Ninh hôm nay không lạc vào tay tiểu chiến thần, ngày sau tại Hạo Thổ, hắn chắc chắn sẽ có một chỗ đứng tại đây. Những thiên kiêu xung quanh đều thầm thán phục. Cơ Hồng Y nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lo lắng nhìn về phía chiến trường nơi hư không. Lúc này, Ninh Cô Thành từ lôi đình Hải Dương bước ra, đầu đội ngọc quản, có vẻ uy nghi. Nhưng hắn không kịp để ý đến điều đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, một kích hung ác đâm ra. Ngươi còn không cần sử dụng triệu hoán thủ đoạn sao? Nếu không dùng, ngươi chắc chắn sẽ thua, Ninh Cô Thành nói. Rồi phi tốc tới gần, hắn đã dám để cho Trần Minh vận dụng khủng bố thủ đoạn ngày trước, tự nhiên cũng đã chuẩn bị đối sách. Trần Minh ánh mắt nghiêm nghị, lực lượng đại đạo tỏa sáng, khiến không gian xung quanh chậm lại. Ninh Cô Thành với bàn long chiến kích lao tới, sắc mặt hắn biến đổi. Cảm thấy nhịp độ thời gian tựa hồ bị xáo trộn, trở nên chậm lại. Thời gian đại đạo quả thật huyền diệu, Ninh Cô Thành thầm than, rồi dẫn động thần mạch bên trong, rót thần lực vào bản long chiến kích, niết lực hàng thập hội, mặc ngươi muôn vàn thủ đoạn, ta dùng lực mà phá chi. Ninh Cô Thành gào to một tiếng, một đạo khủng bố kích mang lướt ra, oanh, lực lượng bùng nổ, cương phong tàn phá bừa bãi, thiên địa như một tấm vải vẽ, bị tách ra thành vô số mảnh vụn. Uy lực có thể thấy được. Lại vào lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên từng đợt ma âm, giống như thượng cổ ma thần đang thì thầm. Sắc mặt các thiên kiêu đều biến đổi, họ lần lượt thôi động thần văn, cố thủ bản tâm, chuẩn bị phòng bị trước sự xâm nhập của ma ý. Hắn rốt cuộc muốn triệu hoán ma thần sao? Vương Cửu Huyền từ xa kinh hoàng mở miệng, đồng dạng bị thương. Quân Thiên Mệnh cũng lắc đầu, nhìn lên không giống như vậy. Đám người lập tức cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ hắn ngoài thủ đoạn triệu hoán ma thần? Ma thần thì thầm trong khắp không gian, quanh quẩn khắp nơi. Một thành viên của Hắc Ám thần tộc thậm chí đôi mắt đỏ ngầu, đạo tâm sụp đổ, hóa điên và liền xuất thủ với người bên cạnh. Thế nhưng, nơi này đều là những thiên kiêu của các tộc, họ nhanh chóng khống chế được người đó. Tuy nhiên, lúc này mọi người đều cảm thấy rùng mình, cỗ ma ý khủng khiếp này, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả chân thân ma thần mà Trần Minh triệu hồi trước đây. Trần Minh rốt cuộc đi con đường nào với sức mạnh ma tính như vậy? Quang Minh thần tộc làm sao có thể chứa đựng hắn? Mọi người hoang mang nghĩ ngợi. Những người khác còn tạm ổn, nhưng đứng đầu chịu trận chính là Ninh Cô Thành. Lúc này, hắn cảm nhận được cỗ thống khổ, vạn vẹo, căm hận, cuồng vọng và ngang ngược của ma ý đang càn quét, khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Người đã hấp thu lực lượng ma thần từ Thông Huyền Thiên, Ninh Cô Thành nhanh chóng nghĩ đến điều này. Khi đó, Trần Ninh suýt nữa đã bị ma thần đánh chết, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Tuy nhiên, bọn họ đều bận rộn tranh thủ thời gian để tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình, nên không hề chú ý đến Trần Ninh. Họ không ngờ rằng hắn lại có thể nhân họa đắc phúc, thu được lực lượng ma thần. Thật là đau đầu. Minh Cô Thành vốn nghĩ rằng không cần toàn lực xuất thủ cũng có thể đánh bại Trần Ninh. Nhưng giờ đây, khi cỗ ma ý khủng bố xuất hiện, hắn biết rõ rằng mình không thể để lại chút sức lực nào. Ba đầu thần mạch đều được hắn thôi động, từng sợi thần lực bị kéo ra. Thân thể hắn lập tức tỏa ra ánh vàng rực rỡ, khí tức bạo tăng, hắn nghẹn kháng cỗ kinh khủng ma ý, chờ bàn long chiến kích lên và đập mạnh xuống. Lúc này, Trần Ninh tóc đen bày phấp phới, ánh mắt hắn chứa đựng ma ý mãnh liệt, dù chỉ đứng tại chỗ, nhưng hắn vẫn tỏa ra một khí thế thôn vạn dặm, bẫy nghệ thiên hạ. Xung quanh hắn, từng đạo ma quang khuấy động, chính là mang theo táng thiên ma điển, vận chuyển tới mức cực hạn. Mặc dù hắn chưa hoàn toàn nắm giữ được, nhưng ma điển này là chí cường tuyệt học của lục thiên ma thần nhất tộc, nên uy lực đã rất đáng sợ. Rốt cuộc, Ninh Cô Thành thân ảnh lướt tới, chiến kích từ trên cao giáng xuống, Trần Ninh giơ tay chặn lại, nắm chặt lấy hắn. Một cổ ma ý vô cùng ngang ngược, vạn vẹo và thống khổ xông về phía Ninh Cô Thành. Ninh Cô Thành biến sắc, thần lực gào thét tuôn ra. Ngay sau đó, hắn rít lên một tiếng, chiến hồn bạo phát. Đến bước này, hắn đã bị bức tới mức phải toàn lực xuất thủ. Chiến hồn là thủ đoạn độc nhất của chiến thần tộc, và khi bạo phát, chiến lực của hắn tăng vọt. Trước đây, chưa ai có thể bức Ninh Cô Thành tới trình độ này. Khi bạo phát chiến hồn, Ninh Cô Thành trực tiếp vứt bỏ bàn long chiến kích, lao vào cận chiến với Trần Ninh. Hắn toàn thân đắm chìm trong kim quang, còn Trần Ninh thì bao phủ bởi ma khí. Hai người dùng quyền cước đối kháng, đấu thiên địa rúng động, đại đạo oanh minh. Thấy cảnh tượng này, những thiên kiêu có mặt đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hai người bọn họ thực sự quá mạnh. Vốn dĩ, bọn họ đều cảm thấy Ninh Cô Thành sẽ không chút do dự mà đánh giết Trần Ninh. Tuy nhiên, kết quả lại là Trần Ninh đã triển lộ ra rất nhiều thủ đoạn, khiến bọn họ chỉ biết thở dài mà quan sát. Lúc này, dưới sức mạnh khủng bố của ma ý, hắn có thể cùng Ninh Cô Thành đấu một cách ngang sức. Ninh Cô Thành không còn vẻ khinh miệt ban đầu nữa. Từ nghiêm túc đến hiện tại, hắn đã toàn lực xuất thủ. Hai người kịch đấu không ngừng. Dần dần, Ninh Cô Thành cảm thấy một chút mệt mỏi. Trần Ninh còn có dư lực với ma khí cuồng bạo, nhiều lần suýt chút nữa đã trọng thương Ninh Cô Thành. Nhưng mà, trong trạng thái chiến hồn bạo phát, hắn có thể nói là vụ xong, luôn né tránh một cách hiểm hóc. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, khi trạng thái chiến hồn kết thúc, hắn sẽ phải đối mặt với một thất bại. Điều này hắn không thể chấp nhận, và càng không thể nào tiếp thu được. Hắn sao có thể bại dưới tay Trần Ninh? Cảnh tượng đó, so với cái chết còn làm hắn khó chịu hơn. Nếu thật sự bại, những lời uy hiếp trước đó sẽ hoàn toàn trở thành chuyện cười. Cho nên, hắn cần phải vận dụng át chủ bài mà chiến thần ban tặng cho. Trần Ninh, ta thừa nhận, trước đây ta luôn xem thường ngươi. Thực lực của ngươi không kém ta chút nào. Dù ngươi cùng ta ở cùng một cảnh giới, khả năng ta sẽ bại chỉ trong giây lát. Nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ninh Cô Thành gào thét, toàn thân tràn đầy chiến ý. Sau lưng hắn hiện ra một mặt trống trận lớn mấy trăm trượng. Theo sự xuất hiện của mặt trống trận, sát khí trong không gian này càng lúc càng bạo tràn. Có từng làn sóng chiến ý sôi trào, gầm thét vang vọng, phảng phất như vô số chiến sĩ đang ở bốn phương tám hướng cao giọng hò hét. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thủ đoạn này thật kỳ lạ, chưa từng thấy qua. Chỉ có Côn Luân Thần Tử Lý Trường Sinh ánh mắt bỗng ngưng lại, nhận ra lai lịch của mặt trống trận này. Chiến tranh chi cổ, hắn nói, nghe nói là một kiện tuyệt phẩm thần khí lưu lại từ cuộc thần ma chiến, không ngờ chiến thần lại ban cho Ninh Cô Thành. Như vậy, hắn thật sự có thể đứng ở thế bất bại. Tuyệt phẩm thần khí, phẩm cấp vượt xa thượng vị thần khí trong tám đại thần tộc, số lượng cũng không nhiều, mà mặt chiến tranh chi cổ này lại là một kiện hung binh với sát phạt khí cực thịnh. Truyền thuyết kể rằng, trong Thông Huyền Thiên từng diễn ra một trận thần ma chiến, vô số thần ma đã ngã xuống. Hạo thổ các đại thần tộc có được nội tình hiện nay, gần như đều đến từ pháp truyền thừa và pháp bảo thần binh trong Thông Huyền Thiên. Các phương thần tộc đã chia sẻ những lợi ích từ chiến trường thần mà trong Thông Huyền Thiên. Vùng thế giới đó sau này mới trở thành nơi thử luyện cho thế hệ trẻ. Vì vậy, kiện tuyệt phẩm thần khí này đã bị chiến thần tộc chiếm đoạt từ lâu, trước khi nhiều thiếu niên biết đến, và giờ đây lại rơi vào tay Ninh Cô Thành. Lý Trường Sinh biết rằng, việc hắn sở hữu kiện thần khí này khiến hắn đứng ở thế bất bại. Điều đó tuyệt đối không phải là nói ngoa. Cái này mặt chiến tranh chi cổ từng thu nạp không biết bao nhiêu thần ma chiến sĩ, lực lượng của nó uy lực khủng bố tuyệt luân. Với thần khí này, thật dễ hiểu tại sao Ninh Cô Thành lại tự tin như vậy. Lúc này, đối diện với ý sát phạt của trận trống, Trần Ninh cảm thấy áp lực cực lớn. Phải biết rằng, đây vẫn là lúc Ninh Cô Thành chưa thôi động sức mạnh của trận trống. Trong khoảnh khắc, trên mặt Ninh Cô Thành hiện lên một nụ cười. Hắn cong ngón tay búng ra, và ngay lập tức, trận trống bất ngờ có phản ứng. Đông, một tiếng trống vang lên, chấn động thiên địa, trước mắt mọi người, cảnh tượng thay đổi, tựa như bước vào cổ thần ma chiến trường, nơi dày đặc xương trắng và huyết hải tràn ngập, cảnh tượng khủng khiếp tới cực điểm. Đồng thời, từng đạo sát phạt chi khí xông về phía Trần Ninh. Trần Ninh lúc này, tóc đen bay phấp phới, mắt hắn ánh lên một mảnh dễ ý, ma khí gào thét mà ra, tiến lên ngăn cản sát phạt chi khí. Oanh, hắn bị đánh bay ra ngoài. Trên thân thể chân long của hắn cũng xuất hiện vết thương hiếm thấy. Cái này đáng sợ sát phạt chi khí, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, trong lúc này, bầu trời đầy sát phạt chi khí. Trần Ninh căn bản không thể tránh né. Trước mắt hắn, như thể rơi vào tuyệt cảnh. Không chỉ Trần Ninh cảm thấy bế tắc, mà các thiên kiêu có mặt cũng như lâm vào đại địch. Bởi vì bầu trời tràn ngập sát phạt chi khí, giống như một trận công sát. Họ cũng không thể ngăn cản nổi. Và lúc này, Lý Trường Sinh rốt cuộc xuất thủ, đưa tay kết thành một màn ánh sáng, bảo vệ mọi người. Thủ đoạn tùy ý này khiến mọi người đều cảm thấy Côn Luân Thần Tử quả thật mạnh mẽ đến mức kinh khủng. Cơ Hồng Y đôi mắt đẹp chợt đỏ bừng, liền muốn xuất thủ, nhưng Lý Trường Sinh trực tiếp lên tiếng: "Người đi, người cũng chỉ chết mà thôi, không bằng chờ này khác để báo thủ cho hắn." Nghe thấy lời nói của Lý Trường Sinh, Cơ Hồng Y càng thêm tuyệt vọng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng. Mọi người có mặt đều sững sờ. Đây không thể nghi ngờ là tuyên bố rằng Trần Minh sẽ phải chết. Ngay cả Côn Luân Thần Tử cũng nói ra những lời như vậy. Rõ ràng là không có một chút hy vọng nào. Lý Trường Sinh lúc này cũng cảm thấy ảm đạm. Nếu Trần Minh mất, hắn sẽ thiếu đi một đối thủ có thể dùng để cùng tranh đấu. Đầy trời sát phạt khí càn quét, Ninh Cô Thành đứng trước chiến tranh chi cổ, khí độ thong dong, trên mặt lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Trần Minh thực sự đã làm rất tốt. Hắn có thể buộc Ninh Cô Thành phải vận dụng kiện tuyệt phẩm thần khí này. Nói cách khác, nếu không có kiện thần khí này, hôm nay hắn sẽ thật sự gặp khó khăn. Nghĩ đến đây, Ninh Cô Thành không dám khinh thường, sợ rằng Trần Minh sẽ tìm ra cơ hội để đào thoát. Vì vậy, hắn tiếp tục duy trì âm thanh của trống trận, từng tiếng cổ hót vang vọng, chấn động cả thiên địa, sát phạt khí giống như đại dương mênh mông, bao trùm toàn bộ không gian. Trần Ninh trong đó giống như một chiếc thuyền nhỏ, đau khổ chèo trống, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào đại dương mênh mông. Tuy nhiên, lúc này Trần Ninh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, hướng về Ninh Cô Thành mỉm cười. "Ngươi còn cười được à?" Ninh Cô Thành hơi bội phục hắn. Trần Ninh đánh ra từng đạo công kích để chống lại bầu trời sát phạt khí, đồng thời cười nói: "Ngươi chỉ biết ta nổi danh với sự bốc đồng, nhưng nếu ta không tự tin, sao lại dám so tài với ngươi?" Không biết vì sao, khi nghe những lời này, trong lòng Ninh Cô Thành lại xuất hiện một tia không an tâm. "Biết rõ ngươi có chiến thần ban tặng át chủ bài, ta làm sao có thể không chuẩn bị gì?" Trần Ninh tiếp tục cười nói. Lúc này, sắc mặt Ninh Cô Thành lại có chút cứng ngắc. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hắn hiểu rõ, Trần Ninh khi đánh với hắn nhất định có chỗ ỷ lại. Có thể Trần Ninh đã hai lần bạo phát chiến lực kinh người. Một lần là khi vận dụng thời gian đại đạo cùng với lôi đình thế công, khủng bố như biển lôi, thật đáng sợ. Hắn xem đó là át chủ bài của Trần Ninh, nhưng đối phương còn có một thứ đáng sợ hơn. Đó là ma công mà hắn toàn lực xuất thủ cũng không thể địch nổi. Hắn cho rằng đó là át chủ bài lớn nhất của Trần Ninh. Thế nhưng lúc này, khi Trần Ninh nói như vậy, tâm lý của Ninh Cô Thành lại trở nên bất an. Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài khác? Trong khi đó, nụ cười lạnh nhạt của Trần Ninh càng khiến hắn cảm thấy bất an hơn. Trần Ninh thì nhớ lại ngày mà hắn rời khỏi Quang Minh Thần Điện. "Đinh, chúc mừng túc chủ thành công, hoàn thành cấp độ thần thoại nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch, được truyền thuyết cấp ban thưởng, tụ lý càn khôn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cấp độ thần thoại ban thưởng, như ý kim cô bồng, tụ lý càn khôn, đại thần thông. Đại thần thông, có thể thu nạp thiên địa vạn vật, như ý kim cô bồng, được chế tạo từ cửu chuyển tấn thiết và linh dương thần thiết, nặng 13.500 cân, không thuộc về đồ vật của thế giới này, có thể theo thực lực của túc chủ mà gia tăng. Trần Ninh khi đó đã truy xét được tung tích của đời thứ nhất trưởng môn, vì vậy thuận lý thành trương hoàn thành giai đoạn thứ hai cấp độ thần thoại nhiệm vụ. Đây cũng chính là át chủ bài chân chính của Trần Ninh trong cuộc tranh đoạt ngộ đạo thần quả. Hắn vốn không nghĩ sẽ bị bại lộ, nhưng khi Ninh Cô thành vận động tuyệt phẩm thần khí, thực sự là hắn không thể địch nổi. Như ý kim cô bồng quả thực không hổ là bảo vật cấp độ thần thoại. Đó chính là một trong những thần binh khiến hắn hưng phấn, thử hỏi ai trong thời niên thiếu không từng ước mơ trở thành tôn ngộ không. Hơn nữa, nó còn có công dụng vô cùng biến thái, có thể tùy theo thực lực mà tăng cường. Đây chính là phần thưởng hiếm có, rất nhiều pháp bảo mà người khác từng sở hữu đã dần mất đi tác dụng theo thời gian. Nhưng kim cô bồng lại có thể liên tục thăng cấp, thật vô địch. Lúc này, khi nhìn thấy sắc mặt Ninh Cô Thành dần trở nên tối tăm, hắn không khỏi mỉm cười, lao tới tấn công. Quả nhiên, từ phía sau, sự hiện diện mờ mịt của Trần Ninh mang đến một tia khiếp sợ. Hắn vận dụng chiến tranh chi cổ, liên tục phát ra từng đợt sát cơ, khiến cho thiên địa vang dội. Nhưng mà, Trần Ninh lại tay áo đón gió, thi triển tụ lý càn khôn, thu nạp toàn bộ khí sát phạt từ chiến tranh chi cổ vào trong tay áo. Việc thu nạp công kích cũng là một loại diệu dụng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ninh Cô Thành không khỏi hoảng sợ. Không chỉ hắn, mà đám thiên kiêu có mặt tại đó cũng đều trợn mắt hốc mồm. Cái gì tình huống? Thế nào tình thế lại thay đổi như vậy? Kia Trần Ninh làm cách nào mà lại thu được sát phạt khí? Hắn hút vào tay áo, tựa hồ là một loại thần thông nào đó. Đám người sắc mặt chấn động, Lý Trường Sinh cũng sững sờ. Hắn nhìn mà không thể tin được, vốn cho rằng Ninh Cô Thành nhất định sẽ giành chiến thắng. Nhưng Trần Minh lại bất ngờ đảo ngược tình thế, Cơ Hồng Y cũng ngơ ngác, gương mặt xinh đẹp của nàng phủ đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng lúc đó, trên mặt Ninh Cô Thành lại hiện lên một vẻ điên cuồng. Hắn nói, tốt, ta muốn xem người có thể thu thập được bao nhiêu sát phạt khí. Hắn toàn thân huyết mạch sôi trào, toàn lực vận dụng chiến tranh chi cổ, thiên địa chấn động một mảnh, rõ ràng hắn đã liều mạng. Ninh Cô Thành nói không sai, Trần Minh lúc này chỉ vừa mới nắm giữ tụ lý càn khôn, nghĩ rằng chỉ bằng đó mà đối kháng với kiện tuyệt phẩm thần khí thì vẫn còn chút hời hợt. Nhưng đây không phải là vũ khí chiến thắng của Trần Minh, chân chính át chủ bài của hắn giờ mới bày ra. Trần Ninh ánh mắt sáng lên, như ý kim cô bổng được gọi ra. Ban đầu nó chỉ là ngân châm cỡ nhỏ, nhưng rất nhanh nó biến thành một cây bổng dài hơn một trượng, hai đầu là kim cô, ở giữa là ô thiết, trên đó có các tinh đấu bày ra khắc năm chữ như ý kim cô bổng, cùng nhiều hoa văn và long phượng triện. Món đồ này là vật gì không biết, nhưng nếu có thể sử dụng trong tình huống này, nhất định là bảo vật lợi hại. Mọi người ở đây đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ chăm chú nhìn vào cuộc chiến phía xa. Kể cả những người có kiến thức rộng rãi như Ninh Cô Thành và Côn Luân Thần Tử Lý Trường Sinh, họ cũng chưa từng thấy, chưa từng nghe đến món đồ này. Nhưng trực giác mách bảo họ, đây hiển nhiên không phải là vật phàm. Trần Minh là người duy nhất biết rõ sức mạnh của Như Ý Kim Cô Bổng. Truyền thuyết về Như Ý Kim Cô Bổng, đừng nói đến việc cầm, chỉ cần kéo nhẹ một chút là có thể chết, giật một chút là mất mạng, chịu đau ra mà phá, lau thương gân mà thôi. Điều kỳ diệu nhất ở chỗ, Như Ý Kim Cô Bổng không cần dựa vào nguyên lực để vận động, bản thân nó đã có linh tính, có thể tùy theo tâm ý mà biến hóa chiều dài, kích thước, thậm chí nó có thể biến thành những vật khác. Cái tên Như Ý thật xứng đáng. Ngày hôm nay, hạo thổ chúng sinh đều sẽ bị chấn động trước sự xuất hiện của nó. Thế nhưng, tại nơi đại chiến tranh chi cổ rộng mấy trăm trượng này, Trần Ninh với một gậy vẫn lộ ra quá mức nhỏ bé. Ninh Cô Thành điên cuồng vận dụng chống trận, từng đạo sát phạt chi khí hóa thành kim qua thiết mã lao tới. Trần Ninh chỉ khẽ cười một tiếng, tay cầm Như Ý kim cô bổng bay lên. Chỉ trong chốc lát, thân gậy đã bành trướng ra, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, tại chỗ đông người, Họ đều ngây ra như phỗng, hít sâu một hơi. Ninh Cô Thành cũng sắc mặt biến đổi, như lâm đại địch. Trần Ninh cười lớn một tiếng, tiểu phi côn đến rồi, oanh. Theo âm thanh của Trần Ninh vang lên, kim cô bổng ẩm vàng đánh vào chiến tranh chi cổ. Lúc này, cái mặt tuyệt phẩm thần khí chiến tranh chi cổ lộ ra nhỏ bé, đến mức đáng thương, ẩm, một gậy này. Trời đất như quay cuồng, không gian nổ tung, đến mức chiến tranh chi cổ cũng không thể ngăn cản, mặt trống nứt ra, phốc. Ninh Cô Thành phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ cuồn cuộn, toàn thân xương cốt cũng rạn nứt. Đây vẫn chỉ là tác động gần hắn từ thế công, nếu như không có chiến tranh chi cổ ngăn cản, chỉ sợ hắn đã hình thần câu diệt từ lâu. Tại nơi đây, một đám thiên kiêu đều ngây ra như phỗng. Ninh Cô Thành lại bại, không chỉ bại mà còn thảm bại, thậm chí ngay cả tuyệt phẩm thần khí chiến tranh chi cổ cũng không thể chống lại bảo vật trong tay Trần Ninh.